Lôi Phàm định cản Liễu Thanh Thanh lại, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh băng của cô ta, hắn ta lập tức ngậm miệng. Liễu Thanh Thanh hừ lạnh rồi đi đến trước cửa phòng của Dương Chấn, không nói một tiếng nào mà nhấc chân đạp cửa vào. Bịch một tiếng, nhưng chuyện khiến Liễu Thanh Thanh bất ngờ chính là cánh cửa phòng chỉ cần đá một phát là dập nát rồi, nhưng bây giờ lại vô cùng cứng rắn. Tuy cô ta là đệ tử luyện đan sư, nhưng ngày thường cũng có tu hành một chút về võ đạo, cho nên võ đạo của cô ta đã đạt đến thiên cảnh tứ phẩm đỉnh cao từ lâu rồi. Nhờ đó mà việc đá nát một cánh cửa cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Kết quả ngược lại, cô ta vừa đá cánh cửa đã bị phản lực lại ngã dập mông xuống đất. Liễu Thanh Thanh đau đớn than thở, gương mặt của cô ta lúc bấy giờ có lúc đỏ lúc chuyển sang màu trắng, sau đó tức giận quát. Cái thứ đáng chết kia lại lợi dụng kết giới lên cửa phòng. Cũng có chút tài mọn đấy, hèn gì hắn dám kiêu căng đứng trước mặt cô đây. Lôi Phàm lo lắng Liễu Thanh chiến tranh với Dương Chấn nên vội vàng đến khuyên. Cô Thanh Thanh à, hay là chúng ta bỏ chỗ này đi, vị khách này thật sự không thể chọc vào được đâu. Hắn có chút địa vị đấy. Tôi nghe nói hắn có địa vị rất cao ở Thành Bạch Hổ. Vừa rồi Ngô Thành Chủ của Phủ Thành Chủ Thành Bạch Hổ đã tự tay dẫn hắn đến, vậy nên Lôi Tông Chủ của bọn tôi cũng vô cùng coi trọng hắn. Ngay sau đó Lôi Phàm lại kề sát vào tai Liễu Thanh Thanh thì thầm. Tôi sẽ đến nói chuyện với Lôi Tông Chủ của bọn tôi, bảo ông ấy tự đến nói chuyện với anh Dương này. Tôi chắc chắn ông ấy sẽ giải quyết được. Dù sao hiện tại người đầu tiên Lôi Thiên Tông muốn nịnh bợ nhất chính là Hoàng Vĩnh Sương, vậy nên Lôi Phàm nghĩ rằng chỉ cần Lôi Chấn Thiên ra mặt thì Dương Chấn sẽ nhường phòng cho đối phương. Nhưng mà Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không suy nghĩ như vậy. Ngược lại cô ta còn cho rằng đối phương đang khinh thường mình. Anh còn dám lại nhải nữa à? Cẩn thận tôi cắt đứt lưỡi của anh. Sau đó Liễu Thanh Thanh đe dọa Lôi Phàm xong lại tiếp tục quay đầu gào lên với Dương Chấn đang ở trong phòng. Người bên trong nghe đây, tôi chính là đệ tử của đại đan sư Hoàng Vĩnh Sương. Nếu anh chọc vào tôi, anh sẽ không biết bản thân chết ra sao đâu. Bây giờ cô đây cho anh một cơ hội, anh lập tức cút ra đây rồi quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Còn nếu như anh cứ núp ở trong phòng như một con rùa đen rút đầu thì tôi sẽ thiêu chết anh trong đó luôn. Liễu Thanh Thanh vừa dứt lời, trong căn phòng vẫn yên lặng, không nghe được bất cứ tiếng động nào. Cô ta vui mừng nghĩ, chẳng lẽ trong căn phòng đó không có ai. Sau đó cô ta ra lệnh các đệ tử đứng bên cạnh mình, các người xông lên phá cái cửa này cho tôi. Đám đệ tử khác đều nghe lệnh của sư tỷ, lập tức bắt tay sử dụng công pháp để phá vỡ cửa phòng. Tuy giọng nói không to nhưng lúc đó lại đầy áp lực, rõ ràng tát thẳng vào mặt mọi người. Cùng lúc đó một hơi thở uy nghiêm bùng phát từ trong phòng ra, đám người Liễu Thanh Thanh đứng ngoài cửa đồng loạt bị hất bay ra xa hơn 10 mét. Trong đó khóe miệng của vài tên đệ tử tu vi thấp đều chảy ra cả tơ máu, tim đập loạn xạ, cảm giác sợ hãi như bị đè ép huyết mạch lan khắp toàn thân. Cuối cùng không ai còn có ý muốn đến mở cửa nữa. Bọn chúng có cảm giác giống như trong phòng có một con ác ma đang hiện diện. Tình huống xảy ra quá bất ngờ, không ai dự đoán trước được. Gương mặt của Liễu Thanh Thanh đanh lại, giờ phút này cô ta mới ý thức được trong phòng có một vị rất khủng khiếp. Lúc này ngay cả Lôi Phàm cũng có câu trả lời cho câu hỏi, trông Dương Chấn như một thanh niên bình thường mà sao Ngô Thành Chủ lại coi trọng như vậy. Liễu Thanh Thanh tuy cũng có chút sợ hãi, nhưng từ trước đến giờ cô ta đi đâu cũng được người ta kính trọng. Khi có Hoàng Vĩnh Sương chống lưng, làm sao cô ta có thể chịu nổi cơn uất hận này được chứ? Dù đối phương rất mạnh nhưng cô ta vẫn không nuốt trôi cục tức này. Trong ánh mắt của cô ta tràn ngập oán hận nói, anh muốn chết à? Sao dám đánh bọn tôi? Dứt lời cô ta lập tức vận chuyển thực lực của bản thân đến cực hạn. Khi Liễu Thanh Thanh chuẩn bị đánh lần nữa, sư đệ Vương Tự Cường bên cạnh cô ta đã vội vàng kéo cô ta lại và khuyên. Chị Thanh Thanh dừng lại mau, tuy người bên trong rất đáng chết, nhưng từ uy áp mà đối phương vừa phóng ra có thể thấy được, thực lực không thấp, chúng ta hoàn toàn không thể chống lại được. Chị mà tiếp tục đánh chỉ bất lợi cho chị thôi. Đầu óc của Liễu Thanh Thanh đã bị cơn tức giận làm mù mịt, nhưng vừa nghe hắn ta nói như vậy lập tức bình tĩnh lại. Cô ta cũng biết nếu như thật sự ra tay thì bản thân cũng không phải là đối thủ của người đang ở trong phòng kia. Cô ta chỉ ỷ vào danh tiếng của sư phụ, tỏ vẻ kiêu căng ra ngoài cho người đời nhìn thôi. Dù sao đối phương cũng là nhân vật được thành chủ của Thành Bạch Hổ tự thân dẫn đến. Có lẽ người thật sự không sợ chỉ có sư phụ Hoàng Vĩnh Sương của cô ta. Hừ, tôi xem anh có thể trốn trong đó được bao lâu. Đợi sư phụ của tôi đến rồi, anh sẽ biết hậu quả. Lúc đó chắc chắn tôi sẽ bắt anh quỳ gối dưới chân của ta mà xin tha. Liễu Thanh Thanh ác độc nói xong, vội vàng dẫn các sư đệ bên cạnh rời đi, chọn một sân khác ở. Lôi Phàm thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn ta âm thầm cảm thán, cũng may tên họ Dương này là một kẻ hèn nhát. Không có phụ thành chủ chống lưng nên cũng không dám xuất đầu lộ diện. Nếu đối phương ra khỏi phòng là đánh nhau với Liễu Thanh Thành, thì lúc đó chắc chắn hai người sau lưng bọn họ, Hoàng Vĩnh Sương và Ngô Hùng Bá, sẽ khiến Thiên Lôi Tông náo loạn cho mà xem. Dương Chấn không biết suy nghĩ trong lòng của mọi người, anh không nghe thấy tiếng kêu gào ngoài cửa nữa nên tiếp tục chăm chú vào tu luyện trong phòng. Đã đến lúc mặt trời lặn ở rặng núi phía tây, gương mặt của Dương Chấn tỏa sáng. Sau một ngày tu dưỡng, vết thương trong cơ thể cũng gần như khỏi hẳn, tu vi của anh càng thêm củng cố. Đợi thời điểm thích hợp, đến Thần Đan Tông một chuyến. Trong mắt Dương Chấn lấp lóe ánh sáng, anh đứng bật dậy ra khỏi phòng. Đúng lúc này, vài tên đệ tử của Hoàng Vĩnh Sương đã thấy anh nên vội vàng đi thông báo cho Liễu Thanh Thanh. Thoáng chốc bóng dáng của Liễu Thanh Thanh lập tức xuất hiện trước mặt của Dương Chấn, chặn đường đi của anh, tình hình lập tức trở nên căng thẳng. Cô ta không thể nào đoán được nhân vật chống đối với bản thân trong căn phòng kia chỉ là một người trông có chút đẹp trai, nhưng lại là một thanh niên vô cùng bình thường. Bây giờ anh biết sợ rồi à? Anh muốn nhường phòng cho tôi nên mới lén rời đi à? Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh có hối hận cũng muộn rồi. Anh đã làm bẩn phòng của tôi, bây giờ lập tức quỳ gối xuống xin lỗi, quỳ đến khi tôi rời khỏi đây mới thôi. Tôi sẽ suy xét lại mà tha cho anh một con đường sống, nếu không tôi sẽ chặt hai chân của anh. Sự sợ hãi lúc trước khi Liễu Thanh Thanh chưa gặp mặt Dương Chấn lập tức tan thành mây khói khi cô ta nhìn thấy Dương Chấn còn trẻ tuổi. Vì thế thái độ của cô ta càng trở nên kiêu căng hơn. Các sư đệ bên cạnh cô ta cũng ùa đến bao vây Dương Chấn. Bọn này vẫn còn ghi thù trong lòng bởi vì nguồn khí tức khủng bố của Dương Chấn đánh bay lúc trước. Bọn chúng nghĩ lần trước là do họ lơ là nên mới để anh làm bị thương. Lúc này bọn chúng chỉ hận không thể lập tức băm thây Dương Chấn ra thành nghìn mảnh. Bây giờ Dương Chấn chỉ muốn nhanh chóng đến Thần Đan Tông tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra, cho nên anh khinh thường và lười đôi co với đám hề nhảy nhót trước mặt. Gương mặt của anh rất bình tĩnh, lạnh lùng nói, tránh ra. Liễu Thanh Thanh khoanh hai tay trước ngực, hất cằm ra vẻ kiêu ngạo, cười lạnh nói, anh nghe không hiểu lời của ta nói à? Ta đang bảo anh quỳ xuống, xin lỗi tôi ngay lập tức. Anh bớt giả vờ lạnh lùng cao ngạo trước mặt tôi đi. Hiện tại, ta chắc chắn anh sợ lắm rồi phải không? Ha ha, tôi ghét nhất là cái loại người thích giả vờ giả vịt như anh. Dương Chấn khó chịu cau mày. Anh đã từng gặp rất nhiều phụ nữ vô lý ngang ngược rồi, nhưng chưa từng gặp nữ nhân nào kiêu căng như thế này. Ngay lập tức, ánh mắt của anh lạnh đi. Tôi lặp lại lần nữa. Cút! Liễu Thanh Thanh lại tiến lên một bước, ưỡn ngực khinh thường Dương Chấn mà kiêu ngạo nói, tôi cũng lặp lại lần nữa, quỳ xuống xin lỗi tôi ngay. Cuối cùng Dương Chấn cũng phát hiện ra cô ả trước mặt này muốn liều mạng với mình, vì thế anh không nói nhiều, thẳng tay đẩy mạnh Liễu Thanh Thanh ra. Phịch một tiếng, dù Liễu Thanh Thanh đã sử dụng linh khí bảo vệ cơ thể nhưng vẫn ngã thật mạnh trên mặt đất. Các người nhào vào đánh chết hắn cho tôi. Liễu Thanh Thanh bị Dương Chấn hất ngã lần thứ hai, cô ta xấu hổ tức giận thét lên một tiếng rất chói tai. Ngay khi đám sư đệ của Liễu Thanh Thanh chuẩn bị đánh Dương Chấn thì bắt gặp với ánh mắt lạnh như băng của Dương Chấn. Lập tức giật mình dừng lại, bởi vì bọn chúng cảm tưởng như bản thân vừa đối diện với một tên ác ma. Một cảm giác sợ hãi ập vào lòng họ, hai chân của bọn chúng mất kiểm soát mà run lên, không thể tiến thêm một bước nữa. Mà Dương Chấn khinh bỉ hư lạnh rồi đi ra ngoài cửa. Đám khốn nạn này, đứng ngẩn ra đó làm gì? Liễu Thanh Thanh tức giận quát lớn. Cô ta không hiểu vì sao đám sư đệ ngày thường nói đâu nghe đó mà giờ lại đứng ngẩn ra không cử động. Đột nhiên ánh mắt của cô ta nhìn về phía Dương Chấn lạnh đi. Một cây phi đao nhỏ lóe lên, ánh sáng lạnh khắp nơi bay ra khỏi tay áo rồi rơi vào trong tay của cô ta. Cô ta không do dự mà bay đến, nhắm ngay sau lưng của Dương Chấn đâm xuống. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, chết đi cho tôi. Gương mặt của Dương Chấn lạnh xuống đến cực hạn khi cảm nhận được sát khí lạnh băng đến từ sau lưng. Nếu một thứ ám khí nhỏ mà có thể giết được Dương Chấn thì anh đã không thể sống đến ngày hôm nay rồi. Thoáng chốc Dương Chấn nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của Liễu Thanh Thanh kia, cũng biết cô ta muốn làm gì. Ngay khi cây phi đao nhỏ nhanh như tia chớp bay thẳng đến và sắp đâm vào lưng của Dương Chấn, đám người Liễu Thanh Thanh lại mở to hai mắt. Người đâu? Mọi người ở đây gần như trăm miệng một lời ngạc nhiên thốt lên. Phập một tiếng. Trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, cây phi đao nhỏ đã đâm vào một đệ tử đứng trước mặt của Dương Chấn. Liễu Thanh Thanh thấy ám khí của bản thân làm tổn thương sư đệ của mình, âm thầm kêu một tiếng không ổn. Đúng lúc này, đột nhiên Liễu Thanh Thanh cảm thấy một cơn lạnh lẽo ập đến sau lưng. Gương mặt của cô lập tức trắng bệch, quay đầu theo bản năng, hô hấp lập tức bị dồn dập, cả cơ thể sụi lơ. Cô ta không thể ngờ được Dương Chấn lại xuất hiện sau lưng và dùng ánh mắt như nhìn người chết mà nhìn chằm chằm vào cô ta. Giọng nói của Dương Chấn lạnh đến cực điểm. Nếu cô đã muốn chết như vậy, thì tôi sẽ cho cô toại nguyện. Ban đầu anh không muốn chấp nhận với đám kiến hôi này, nhưng anh không đoán được, chỉ vì một chuyện nhỏ là anh không nhường phòng cho cô ta, Liễu Thanh Thanh lại hăm dọa rồi cuối cùng muốn giết anh. Đặc biệt khi anh phát hiện ra tên đệ tử bị đâm một đao kia, miệng đang sùi bọt mép, gương mặt xanh mét như dáng vẻ bị trúng độc sắp chết, Dương Chấn lập tức động sát tâm. Anh sẽ không thiêng hương tiếc ngọc với nữ nhân muốn giết mình. Bóp chặt cổ Liễu Thanh Thanh, chuẩn bị đưa nữ nhân ác độc này đến gặp Diêm Vương ra báo danh. Liễu Thanh Thanh cảm nhận được hơi thở của cái chết nồng đậm, lập tức luống cuống, mồ hôi lạnh ứa ra khắp người. Cô ta liều mạng dãy giụa muốn kêu lên cầu cứu, nhưng yết hầu đã bị Dương Chấn bóp chặt. Ngay cả việc thở cô ta cũng không làm được, chứ đừng nói đến là kêu lên. Anh Dương thủ hạ lưu tình, anh Dương thủ hạ lưu tình, xin ngài đừng xúc động. Ngay khi Dương Chấn chuẩn bị siết mạnh tay hơn, đưa Liễu Thanh Thanh đi đời nhà ma, Lôi Phàm đã vội vàng đến, liên mồm cầu xin. Dương Chấn hơi nhíu mày. Dù sao anh cũng đang ở nhờ Lôi Thiên Tông. Vậy nên khi thấy Lôi Phàm đến cầu xin, anh cũng đành tạm dừng tay lại và lạnh lùng nói. Sao thế? Anh muốn phải ra mặt với cô ta? Lôi Phàm nghe thấy thế vội nói. Không. Trong thời gian ngắn, hắn ta không biết nên trả lời Dương Chấn thế nào, dù sao hắn cũng không thể chọc giận hai bên được. Cho dù hắn ta không biết rõ về Dương Chấn, nhưng dù sao, Dương Chấn cũng là do Ngô Hùng Bá đưa đến đây, nên một tiểu đệ tử trong Lôi Thiên Tông như hắn ta cũng không có cả gan dám cho vào. Hắn ta hít sâu mấy lượt, lúc này mới vội vàng giải thích, cô ta là đệ tử của Hoàng Đan Sư. Cũng là khách quý của tông chủ chúng tôi. Tôi mong anh Dương có thể nể mặt Lôi tông chủ, tha cho nữ tử này đi. Dương Chấn hơi do dự, cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Dù sao anh vẫn chưa tìm được tung tích của Tiếu Tiếu tại Thanh Long Thành, mà anh còn có rất nhiều việc cần Lôi Thiên Tông giúp đỡ, cho nên anh cũng không muốn chọc tức Lôi Chấn Thiên. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cho dù Dương Chấn muốn để mặt mũi cho Lôi Chấn Thiên, nhưng anh cũng không muốn dễ dàng tha cho người phụ nữ tâm địa rắn rết như Liễu Thanh Thanh được. Ngay khi Liễu Thanh Thanh ngồi xổm trên mặt đất, ôm cổ đau đớn há to miệng thở phì phì, nghĩ bản thân đã thoát một kiếp. Nhưng tình hình tiếp theo xảy ra khiến cô ta càng tuyệt vọng hơn. Mọi người chỉ thấy Dương Chấn vươn tay ra chạm lên gương mặt của Liễu Thanh Thanh một lát. Trong lúc họ đang nghi ngờ thì một chuyện quái dị đã xảy ra. Gương mặt có chút xinh đẹp của Liễu Thanh Thanh chỉ thoát cái đã thay đổi thật rõ ràng. Gương mặt hơi trắng kia đã biến thành một màu vàng như nến. Và chuyện khiến người ta ngạc nhiên hơn chính là trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Thanh Thanh đã xuất hiện đầy nếp nhăn. Hiện tại gương mặt của cô ta giống hệt như một bà già 80 tuổi vậy. Nhưng như thế vẫn chưa xong, tai của cô ta cũng bắt đầu thay đổi ngay sau đó. Tai của cô ta thay đổi thành hình nhọn giống như lỗ tai của một con rơi, còn chiếc miệng anh đào kia lại sưng vù lên như một cái lạp xưởng to khổng lồ. Trên cổ của cô ta còn mọc ra một nốt mụn nhọt thật lớn. Và bây giờ trông dáng vẻ của cô ta vô cùng gớm ghiếc, thậm chí thứ khiến người ta kinh tởm nhất chính là gương mặt như quái vật dị dạng của cô ta. Ai có thể tưởng tượng được gương mặt như quái vật thế này lại chính là Liễu Thanh Thanh. Vừa xinh đẹp, vừa kiêu căng vài phút trước đâu. Chuyện sao gương mặt lại thay đổi như thế này? Cuối cùng chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngay lập tức mọi người đứng gần đó bị dọa cho choáng váng. Càng sợ hãi khi nhìn về phía Dương Chấn hơn, đến mức hai chân run rẩy lui về phía sau. Bây giờ họ chỉ muốn cách xa Dương Chấn thật xa. Lúc bấy giờ bọn chúng mới phát hiện người thanh niên tên Dương Chấn đang đứng trước mặt mình đây chính là một vị có thực lực rất mạnh. Chú không thể chọc vào được. Thậm chí anh còn đáng sợ hơn cả ác ma. Lôi Phàm còn có ý định chỉ trích anh hai ba câu, nhưng vừa nhìn tình hình trước mặt, hắn ta lập tức nuốt xuống những gì muốn nói vào yết hầu khô khốc của mình. Hiện tại hắn ta đã sợ đến mức không dám rên lên một tiếng nữa là nói. Hắn ta biết chuyện lần này sẽ ồn thành vụ lớn rồi, thế Lôi Tông rất có thể sẽ gặp biến cố lớn, vậy nên hắn ta cố nén lại sự sợ hãi trong lòng mà vội vã rời đi. Hắn ta cần kể ngay mọi chuyện xảy ra ở nơi này cho Lôi Chấn Thiên biết trước đã. Mọi chuyện đi đến mức này đã vượt ngoài khả năng giải quyết của hắn ta rồi. Chỉ riêng Liễu Thanh Thanh vẫn chưa phát hiện mọi chuyện thay đổi, cô ta vẫn nghi ngờ Dương Chấn chạm vào gương mặt mình là có ý gì. Nhưng khi cô ta nhìn thấy thái độ của người thay đổi, bây giờ cô ta mới chợt phát hiện cơ thể mình có chút khác thường, đặc biệt là gương mặt của cô ta. Hơi ngứa ngứa, tuy vậy cô ta vẫn chẳng nghĩ gì sâu xa. Hiện tại cô ta chỉ muốn lập tức tìm Hoàng Vĩnh Sương để báo thù giúp mình mà thôi. Dù sao mối quan hệ giữa cô ta với vị sư phụ kia cũng không bình thường như bao người thấy bên ngoài. Hầu như hàng đêm hai người này đều lên một cái giường lớn mà không ai thấy để cùng nhau giao lưu võ thuật. Vậy cho nên chỉ cần cô ta có yêu cầu gì thì Hoàng Vĩnh Sương sẽ đồng ý ngay lập tức. Huống hồ gì có người dám chọc giận cô ta chắc chắn Hoàng Vĩnh Sương có thể xả giận giúp bản thân. Bùm một tiếng, nhưng ngay khi Liễu Thanh Thanh định bước chân đi, lập tức cảm giác sức lực trong cơ thể mình bị hút cạn, rồi ngã lăn quay trên mặt đất. Bây giờ cô ta muốn bò dậy cũng trở nên khó khăn hơn. Tự Cường, đến đỡ tôi mau, mau lên đến đỡ tôi, hình như tôi đứng lên không nổi, đỡ tôi đi tìm sư phụ mau lên. Lúc này trong lòng Liễu Thanh Thanh vô cùng hoảng loạn. Cô ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại chắc chắn Dương Chấn đã động tay động chân đến cơ thể mình. Vậy nên cô ta vội vàng liếc sang Hoàng Tự Cường ra lệnh. Nhưng chuyện khiến cô ta bất ngờ chính là từ trước đến giờ, Hoàng Tự Cường luôn là kẻ nghe theo lệnh mình răm rắp, mà bây giờ, sau khi nghe được mệnh lệnh của cô ta, hắn ta không chịu bước lên đỡ cô ta đi tìm sư phụ, thậm chí hắn ta còn lùi ra đằng sau vài bước giống như đang trốn một ôn thần. Hoàng Tự Cường có ý gì đây? Không nghe tôi bảo đỡ tôi rời đi à? Liễu Thanh Thanh tức giận quát. Kết quả Hoàng Tự Cường vờ như không nghe được lời cô ta nói, mà quay đầu không thèm nhìn cô ta nữa. Thái độ của Hoàng Tự Cường khiến Liễu Thanh Thanh vô cùng thắc mắc, bởi vì bình thường mối quan hệ giữa cô ta và Hoàng Tự Cường vô cùng thân thiết. Tuy nhiên ban đêm cô ta đều dành thời gian cho Hoàng Vĩnh Sương, nhưng ban ngày cô ta sẽ dẫn Hoàng Tự Cường theo mình đến một số nơi không ai thấy, rồi làm một ít chuyện mà Hoàng Tự Cường thích. Cô ta kêu liên tiếp vài tiếng nhưng Hoàng Tự Cường cũng chẳng đáp lại với cô ta. Cô ta đành dùng ánh mắt đầy oán hận liếc về phía các sư đệ khác, rồi lạnh lùng nói, một đám vô dụng đỡ tôi dậy mau. Ngay sau đó Liễu Thanh Thanh bất ngờ đến trợn tròn mắt, bởi vì các sư đệ từ trước đến giờ luôn sợ hãi bản thân, nay lại dùng gương mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn cô ta mà không dám đến gần. Sư tỷ, không phải bọn em không muốn giúp chị, cũng tại chị, gương mặt của chị em, chúng em sợ. Một đệ tử nghe cô ta quát đành lắp bắp giải thích những câu từ rất lộn xộn. Liễu Thanh Thanh nghe thế đột nhiên thấy căng thẳng. Có một dự cảm xấu đang ập vào trong lòng của cô ta. Cô ta lập tức vươn tay ra theo bản năng, bây giờ mới phát hiện đôi tay trắng nõn của mình đã khô khốc và nhăn nheo như một bà già. Cô ta nhìn thấy hình ảnh này mà không thể tin nổi vào sự thật. Chết lặng tại chỗ, sau khi cô ta nhận thức được rồi mới vội vàng vươn tay ra chạm vào gương mặt của bản thân. Chỉ vừa chạm vào thôi cô ta đã ngây ra, thiếu chút nữa là bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Chuyện này không thể nào xảy ra được, chắc chắn không thể nào. Mặt của tao, mày là thứ khốn nạn đáng chết, đồ súc sinh, mày đã dám làm gì với tao hả? Tao giết mày. Ngay lập tức trong không gian của Thiên Lôi Tông đều vang vọng tiếng gầm thét bén nhọn và đầy tức giận của Liễu Thanh Thanh. Mọi người có thể đoán được cô ta là một người phụ nữ yêu cái đẹp từ gương mặt trang điểm thật đậm kia, mà bây giờ gương mặt của cô ta yêu thích đã biến thành một dáng vẻ như quái vật. Chuyện này khiến cho cô ta có cảm giác còn đau khổ hơn việc bị giết chết. Liễu Thanh Thanh cảm nhận xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, nên cô ta không dám tưởng tượng gương mặt của bản thân đã biến thành dáng vẻ gớm ghiếc gì rồi. Lúc này Hoàng Tự Cường đang đứng một bên cũng mở miệng nói. Hắn ta tỏ vẻ rất đau đớn mà an ủi. Sư tỷ, em thật sự không đành lòng khi nhìn thấy chị biến thành như thế này. Tại em không tốt, không bảo vệ chị được chị. Nhưng mà chị cũng thấy rồi đấy, bọn em hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Thật ra em cũng muốn cứu chị đấy, nhưng hắn ta sẽ giết em mất. Xin chị hãy hiểu dùm em. Em sẽ đi tìm sư phụ giúp chị ngay. Hoàng Tự Cường nói xong vội vàng xoay người rời đi. Nhưng hắn ta cũng không đi tìm Hoàng Vĩnh Sương, mà đi vào một nơi khác để nghỉ ngơi. Hờ, cái đồ nữ nhân rác rưởi như mày nên chết từ sớm rồi mới phải. Mày tưởng tao không biết chuyện ghê tởm của mày với ông sư phụ già khú đế kia làm ra sao? Cái thứ ngày nào cũng coi thường người khác như mày, xứng đáng biến thành quái vật. Ha, thật khiến lòng người thoải mái mà. Tao đoán lão già sư phụ kia cũng sẽ thấy ghê tởm với cái dạng của mày. Từ nay về sau, mày mất đi sự quan tâm đặc biệt của lão ta thì Hoàng Tự Cường tao sẽ trở thành đại đệ tử thôi. Hoàng Tự Cường nhàn nhã nằm trên chiếc ghế mây ở sân mà lẩm bẩm, cảm thán. Tuy thường ngày trong mối quan hệ giữa hắn ta với Liễu Thanh Thanh vô cùng tốt, nhưng thật ra bởi vì bên cạnh Hoàng Vĩnh Sương chỉ có một đồ đệ nữ là Liễu Thanh Thanh, cho nên hắn ta chỉ có thể tìm đến cô ta để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Một mặt khác, hắn ta biết mối quan hệ đặc biệt giữa Hoàng Vĩnh Sương và Liễu Thanh Thanh, nên cô ta sẽ lấy được rất nhiều các công thức đan dược mà các đệ tử khác không có. Chuyện này cũng khiến cho hắn ta sinh ra khó chịu với Hoàng Vĩnh Sương và càng căm ghét, ghen tị với Liễu Thanh Thanh hơn. Nhưng hắn ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành sử dụng mối quan hệ đặc biệt và chặt chẽ của bản thân với Liễu Thanh Thanh mà lấy đi được vài cách luyện đan. Cũng bởi vậy thường ngày hắn ta luôn phải nhẫn nhịn Liễu Thanh Thanh rất nhiều. Bây giờ hắn ta vô cùng vui sướng khi nhìn thấy Liễu Thanh Thanh biến thành dáng vẻ thê thảm như thế. Không được, lão già kia vô cùng yêu chiều con tiện nhân này. Nếu lão ta biết mình không thông báo chuyện này với lão, thì chắc gì sẽ trách tội mình mất. Hoàng Tự Cường vui mừng một lúc, sau đó mới bừng tỉnh, suy nghĩ. Thế là hắn ta vội vàng đứng dậy rời khỏi nơi ở. Lúc này Lôi Phàm bước vào báo cáo đã vội vàng vọt vào phòng của Lôi Chấn Thiên. Ai cho tự tiện vào? Không biết gõ cửa à? Lôi Chấn Thiên thấy Lôi Phàm nhào vào phòng không một chút phép tắc, chọc cho Hoàng Vĩnh Sương đang ôm mỹ nhân trong ngực đột nhiên tức giận. Lôi Chấn Thiên lập tức quát lên với Lôi Phàm. Lôi Phàm cũng chẳng rảnh bận tâm nhiều như thế, hắn ta vội vàng ghé vào tai của Lôi Chấn Thiên mà thì thầm chuyện vừa xảy ra với Dương Chấn và Liễu Thanh Thanh. Cái gì? Sau khi Lôi Chấn Thiên nghe hắn ta kể xong lập tức sốt ruột. Cho dù ông ta gặp sóng to gió lớn như thế nào đi chăng nữa cũng không sợ bằng tình hình bây giờ. Thoáng chốc mồ hôi của ông ta đã túa ra như mưa mùa hạ. Lôi Chấn Thiên tiêu hóa không nổi những chuyện Lôi Phàm vừa kể. Ông ta tức giận chửi ầm lên. Còn chắc chắn những gì mình nói là thật chứ? Lôi Phàm lau mồ hôi lạnh trên gương mặt mình cay đắng nói. Tông chủ ơi, đệ tử làm sao dám nói đùa với tông chủ được chứ? Chuyện này mà chọc giận Hoàng Đạn Sư, có lẽ sẽ khiến Thiên Lôi Tông chúng ta gặp kiếp nạn đấy. Đầu của Lôi Chấn Thiên lập tức ong ong đau nhức, bởi vì ông ta không thể nào tưởng tượng nổi những chuyện vừa rồi đã xảy ra. Lúc này ông ta không biết nên giải thích thế nào với Hoàng Vĩnh Sương. Nhưng người ta bảo, thường sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Hoàng Vĩnh Sương không đợi Lôi Chấn Thiên nghĩ ra lời giải thích tốt nhất thì đã phát hiện Lôi Chấn Thiên thỉnh thoảng liếc nhìn mình. Ông ta nhìn ra ánh mắt của Lôi Chấn Thiên có chút trốn tránh, lập tức phát hiện người này có chuyện gì đó đang muốn giấu mình. Gương mặt của Hoàng Vĩnh Sương lập tức lạnh xuống, đẩy nữ tử trong lòng ra liếc mắt sắc bén về phía Lôi Chấn Thiên hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Lôi Chấn Thiên nghe câu hỏi mà toàn cơ thể run lên, do dự một lúc mới nói, không có chuyện gì đâu, Hoàng Đan Sư. Ông cứ tiếp tục tận hưởng, tôi đi một lát, sẽ quay trở lại nhanh thôi. Dứt lời Lôi Chấn Thiên lập tức dẫn Lôi Phàm phóng ra khỏi căn phòng nghỉ. Nhưng mà hai người còn chưa kịp đi ra khỏi cửa, cánh cửa phòng đã bị người bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó bóng dáng của Hoàng Tự Cường xuất hiện trước mặt mọi người. Sư phụ không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi, sư tỷ bị người ta biến thành quái vật rồi. Người nhanh đi xem đi, người mà chậm lát nữa con e là người kia sẽ giết sư tỷ mất. Hoàng Tự Cường giả vờ rất sốt ruột, vội vàng vừa chạy đến trước mặt Hoàng Vĩnh Sương vừa la lên. Cái gì? Hoàng Vĩnh Sương gầm lên, sau đó gương mặt cũng đã trở nên tối tăm đến cực điểm. Ánh mắt của ông ta lạnh như băng, lia về phía Lôi Chấn Thiên đang chết đứng ở cửa. Gương mặt già nua của Lôi Chấn Thiên lúc đỏ lúc trắng. Ông ta đang muốn tự giải quyết chuyện này nên không cho Hoàng Vĩnh Sương biết. Kết quả ông ta không ngờ được đệ tử của Hoàng Vĩnh Sương lại chạy đến thông báo. Hoàng Vĩnh Sương vừa đi ra ngoài cửa vừa đe dọa. Gàn chó của Lôi Chấn Thiên nhà ông cũng lớn thật. Không ngờ ông dám dung túng cho đệ tử của mình bắt nạt đồ đệ của tôi. Nếu hôm nay đồ đệ của tôi gặp chuyện gì không hay, Thiên Lôi Tông của các ông cũng đừng mong mà ở lại thành Thanh Long này nữa. Tuy Lôi Chấn Thiên không biết cặn kẽ chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này ông ta bị Hoàng Vĩnh Sương đe dọa như vậy. Đáy lòng sinh ra cảm giác vô cùng khó chịu. Nếu ông ta không phải đang lo lắng cho đám võ giả bảo vệ Hoàng Vĩnh Sương vì độc tính đan dược của lão, thì Lôi Chấn Thiên đã vặn cổ Hoàng Vĩnh Sương sau khi câu ngông cuồng kia vừa dứt rồi. Trong lúc ông ta đang tức giận, cũng chẳng thèm để ý đến Hoàng Vĩnh Sương nữa, mà vội vàng chạy về chỗ của Dương Chấn đang ở. Thoáng chốc đoàn người đã đuổi đến nơi. Ánh mắt của Hoàng Vĩnh Sương tức giận đảo qua các đồ đệ, rồi hỏi, Liễu Thanh Thanh đâu? Hoàng Tự Cường vươn tay ra chỉ vào một người cách đó hơn 10 mét. Người đó chính là Liễu Thanh Thanh. Cô ta đang quỳ rạp trên mặt đất mà nói, sư phụ, chị ở nơi đó. Ngay sau đó, hắn ta giả vờ đau lòng rơi vài giọt nước mắt rồi chạy đến chỗ Liễu Thanh Thanh kêu lên, trời ơi sư tỷ ơi, chị đáng thương quá. Sư tỷ đừng sợ, sư đệ dẫn sư phụ đến rồi, sư phụ chắc chắn sẽ giúp chị khôi phục lại nhan sắc xinh đẹp như trước. Ánh mắt của Liễu Thanh Thanh nhìn Hoàng Tự Cường đầy oán hận. Đương nhiên cô ta không thể nào quên được thái độ ghét bỏ bản thân của Hoàng Tự Cường vào vài phút trước. Ngay sau đó cô ta đưa mắt nhìn Hoàng Vĩnh Sương, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mà dốc hết sức bỏ đến. Cuối cùng sư phụ cũng đến rồi, xin người cứu con. Con không muốn thành dáng vẻ như thế này, cầu xin người đấy. Chỉ cần người cứu con, mạng của Thanh Thanh sau này đều là của người. Con cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa vì người, con cầu xin người, sư phụ. Hoàng Vĩnh Sương cũng vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của Liễu Thanh Thanh. Mọi người ở đây đều cho rằng Hoàng Vĩnh Sương sẽ dạy dỗ Dương Chấn để báo thù cho Liễu Thanh Thanh, nhưng chuyện bất ngờ đã xảy ra. Bốp một tiếng, mọi người không ngờ được, Hoàng Vĩnh Sương ngoan độc đá bay Liễu Thanh Thanh đi. Khi Liễu Thanh Thanh rơi xuống đất, cô ta đã không còn dấu hiệu của sự sống từ lâu rồi. Hình ảnh này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều bất ngờ đến ngây ngốc, ngay cả Dương Chấn đang đứng một bên cũng cảm thấy bất ngờ. Không gian đột nhiên rơi vào yên lặng, mọi người không ai dám thở mạnh. Hoàng Vĩnh Sương âm thầm chửi, mẹ nó, thứ thấp kém đừng có trách ta tàn nhẫn, ngay cả lão phu cũng không có cách nào trị được chiêu thức quỷ dị này, đã biến thành cái bộ dạng ghê tởm như thế, đương nhiên ta không thể nào giữ người ở lại bên cạnh được. Sau khi ông ta chửi thầm xong, sát khí toàn thân đã tản ra, quét mắt nhìn mọi người và hỏi với giọng khàn đặc, ai dám làm đồ đệ của ta biến thành như dạng này? Mọi người nghe thế lập tức đều đưa mắt về phía Dương Chấn như muốn chỉ anh. Lúc này Hoàng Vĩnh Sương mới để ý đến Dương Chấn. Ông ta xem xét nhìn anh một lúc cũng chẳng thấy Dương Chấn có cái gì hơn người. Ánh mắt của ông ta lập tức lóe lên tia sáng lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Thằng nhóc, dạ tay cũng ngoan độc thật. Tuổi con trẻ mà đã học được mấy cái thứ đường ngang ngõ tắt rồi. Vì sao giết hại đệ tử của lão phủ? Hôm nay nếu không cho ta câu giải thích đàng hoàng... Dương Chấn nhíu mày suy nghĩ rồi cắt ngang lời nói của Hoàng Vĩnh Sương. Ông già này đừng có nói lung tung, vu oan hãm hại tôi. Mọi người đều thấy rõ vừa rồi là ông giết chết người phụ nữ kia. Hoàng Vĩnh Sương nghe anh nói như vậy cũng bất ngờ. Cơn tức giận xông lên đến đỉnh đầu. Ông ta không ngờ được thanh niên trước mặt này lại dám khiêu khích mình. Thoáng chốc, ông ta nheo mắt lại. Sát khí trên cơ thể càng tỏa ra đậm hơn. Thằng nhóc kia có biết ta là ai không? Cậu có biết nói chuyện với ta như vậy sẽ để lại hậu quả như thế nào không? Dương Chấn bật cười lạnh nhìn Hoàng Vĩnh Sương như nhìn một thằng ngu hỏi. Ông là ai, chẳng phải ông đến tự hỏi mẹ ông à? Dù sao, tôi không phải thằng con bất hiểu như ông. Hoàng Vĩnh Sương bị anh năm lần bảy lượt trêu chọc đã tức giận đến mức nhịn không được nữa. Ông ta vươn tay ra, linh khí lập tức cuồn cuộn kéo tới rồi ngưng tụ một màng xương màu đen trong lòng bàn tay ông ta. Ngay sau đó, ông ta chưởng một cái về phía Dương Chấn. Hoàng Đan Sư dừng tay! Lôi Chấn Thiên vội vàng gào lên ngăn ông ta lại. Cơ thể của Lôi Chấn Thiên vừa lóe lên đã nhanh chóng cản trước mặt của Hoàng Vĩnh Sương. Người này là do Ngô Hùng Bá dẫn đến, Nếu như anh bị Hoàng Vĩnh Sương đánh bị thương rồi thì Ngô Hùng Bá cũng không dễ dàng tha cho ông ta. Ông ta vội vàng định lấy việc người lớn để khuyên Hoàng Vĩnh Sương. Người trẻ tuổi này là do một vị bạn tốt của ta gửi nhờ và chăm sóc. Tôi phải đảm bảo an toàn cho cậu ta. Tôi mong ông nể mặt mũi của Lôi Chấn Thiên tôi đây, tha cho cậu ta một mạng đi. Còn chuyện nữ đệ tử của ông chết, ông có yêu cầu gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ dốc hết sức thỏa mãn. Tôi bảo cậu Dương nói xin lỗi với ông. Xem như chuyện này dừng tại đây. Hoàng Vĩnh Sương lập tức cau mày tỏ vẻ khó chịu, nói. Nó hại chết học trò cưng của tôi. Ông nghĩ tôi dễ dàng tha cho nó thế ạ? Lôi Chấn Thiên đang muốn đối nghịch với lão phù đó ạ? Gương mặt của Lôi Chấn Thiên lộ ra vẻ khó xử, nhưng nơi sâu nhất trong ánh mắt lại lóe lên tia kiên định. Ông ta gằn giọng nói. Hoàng Đan Sư kiên quyết muốn giết cậu Dương, vậy Lôi Chấn Thiên tôi đây chỉ có thể tự chiến với ông đến cùng. Dương Chấn và Hoàng Vĩnh Sương đều bất ngờ và khiếp sợ khi nghe những lời Lôi Chấn Thiên nói. Ngay sau đó, ánh mắt của Lôi Chấn Thiên nhìn Dương Chấn khuyên. Cậu Dương, nói xin lỗi với Hoàng Đan Sư nhanh lên. Hãy xin ông ta tha cho cậu một mạng đi. Lôi Chấn Thiên cũng cảm thấy thoải mái đáy lòng khi nghe Dương Chấn khiêu khích Hoàng Vĩnh Sương. Dù sao thì ông ta vẫn luôn bị Hoàng Vĩnh Sương bắt nạt. Nhưng ông ta cũng không biết rõ hậu quả nặng nề thế nào khi chọc giận Hoàng Vĩnh Sương. Đồng thời, chuyện này còn ảnh hưởng đến ông ta lấy linh đan từ Hoàng Vĩnh Sương nữa. Vậy cho nên lúc này trong lòng ông ta cũng có chút khó chịu với Dương Chấn. Ngay sau đó Lôi Chấn Thiên dùng truyền âm thuật nói với giọng chỉ có Dương Chấn nghe được. Cậu hoàn toàn không tưởng tượng được người chống lưng cho Hoàng Vĩnh Sương mạnh thế nào đâu. Cậu nhanh xin lỗi và cầu cho ông ta tha thứ đi. Ông ta cũng nể mặt mũi của tôi chút. Nhưng nếu cậu tiếp tục khiêu khích thì đến cả ông trời cũng không cứu nổi cậu đâu. Cậu đừng hòng nghĩ cậy nhờ vào Hô Hùng Bá cứu. Dương Chấn đáp lại Lôi Chấn Thiên. Cảm ơn Lôi Tông Chủ. Mặc dù anh đã cảm ơn Lôi Chấn Thiên, nhưng nếu yêu cầu anh xin lỗi Hoàng Vĩnh Sương thì đừng có mơ. Ông ta chỉ là một lão luyện đan sư, mặc dù thế lực đằng sau ông ta có mạnh đến mức nào thì Dương Chấn cũng chẳng thèm đếm xỉa. Huống hồ gì Dương Chấn thấy đối phương nên xin lỗi vì làm phiền mình mới đúng. Lôi Chấn Thiên nghe Dương Chấn cảm ơn, tưởng anh đã sợ rồi nên mới thở dài nhẹ nhõm mà thầm nghĩ. Chỉ cần Dương Chấn biết sợ thì chuyện này sẽ giải quyết dễ dàng hơn rồi. Những gì ông ta nghĩ tiếp theo đây Dương Chấn sẽ cầu xin, thì anh lại tỏ vẻ như chả có chuyện gì mà xoay người định rời đi. Hoàng Vĩnh Sương lập tức nổi điên lên, sử dụng một thuật pháp linh khí bùng nổ ngăn cản đường đi của Dương Chấn. Thằng nhóc kìa, không xin lỗi mà còn muốn đi à? Cậu đang ép ta giết cậu đấy à? Dứt lời, Hoàng Vĩnh Sương chuẩn bị dùng sát chiêu đánh Dương Chấn, chẳng nể mặt mũi Lôi Chấn Thiên nữa. Lôi Chấn Thiên, tôi thấy thằng nhóc này muốn chết rồi. Nên ông đừng nói lão phu không nể mặt ông. Lúc này cả Lôi Chấn Thiên cũng nghĩ Dương Chấn rất khinh thường người khác. Mà đúng lúc Dương Chấn lại bật ra tiếng cười lạnh. Tôi còn tự hỏi đám kia thể hiện ỷ vào cái gì mà hất mặt lên trời cao như vậy. Thì ra là thượng bất chính, hạ tất loạn. Giọng nói vừa rơi xuống, Dương Chấn đã vung tay lên. Thuật pháp của Hoàng Vĩnh Sương lập tức bị nghiền nát. Mọi người thấy hành động này mà hoảng sợ. Dù sao vừa rồi thuật pháp kia rất cao, ngay cả Lôi Chấn Thiên cũng không thể nhẹ nhàng phá nát như thế. Hoàng Vĩnh Sương rất bình tĩnh nói. Thằng nhóc này, ta tự hỏi sao cậu dám khiêu khích, kiêu căng trước mặt lão phù như vậy. Thì ra là... Dương Chấn lập tức cắt ngang lời nói của Hoàng Vĩnh Sương hùng hồn nói. Đám thầy trò các ông ngang ngược không biết lý lẽ, còn muốn ra tay giết tôi đấy. Tôi nể tình, hiện tại có mặt Lôi Tông Chủ ở đây. Ông xin lỗi tôi ngay, tôi sẽ tha cho mạng chó của ông một con đường sống. Đi chết đi! Hoàng Vĩnh Sương gầm lên. Thực lực của thiên cảnh ngũ phẩm trung kỳ của ông ta bộc phát lên tấn công đến Dương Chấn. Ông ta chưa từng bị khinh nhục như thế này. Huống hồ gì người khinh bỉ ông ta lại là một thằng nhóc. Lúc này Hoàng Vĩnh Sương chỉ muốn đánh chết Dương Chấn ngay lập tức. Sao thằng nhóc kia chẳng có chút phản ứng gì vậy? Không phải là nó sợ sư phụ đến mức ngốc luôn rồi chứ? Hờ, đã không mưa thì đừng có ra sấm. Nó rất xứng đáng bị sư phụ giết chết. Nó muốn nhờ Lôi Tông Chủ cứu chứ gì. Sư phụ đã ra tay rồi, thì ông trời có xuất hiện cũng chả cản được. Đồ đệ của Hoàng Vĩnh Sương đứng xung quanh, thấy Dương Chấn vẫn đứng yên ngay tại chỗ, lập tức bàn tán. Lôi Chấn Thiên cũng không kéo dài thời gian. Trước khi Hoàng Vĩnh Sương bộc phát sức mạnh, thì ông ta đã cũng dốc hết toàn sức của mình để chuẩn bị càn lại. Nhưng chuyện tiếp theo xảy ra khiến ông ta bất ngờ. Ông ta chưa kịp ra tay đã cảm thấy cả cơ thể mình bị một lực mạnh mẽ đẩy ra. Khí tức nồng đậm như thế, ngay cả những cường giả thiên cảnh lục phẩm cao nhất bên cạnh ông ta cũng cảm nhận được. Chẳng lẽ có cường giả đến? Ông ta vô thức nhìn sau lưng, tìm kiếm nơi phát ra lực kia. Mà ông ta nhìn theo, đủ để tìm chủ nhân, lại phát hiện bất ngờ. Nó tỏa ra từ cơ thể của Dương Chấn. Dầm một tiếng, ngay sau đó một âm thanh trầm đục vang lên, khiến tầm nhìn của mọi người đều mờ mịt. Gương mặt của Dương Chấn vẫn bình tĩnh, im lặng đứng ở đó nói nhỏ. Thứ nhại nhẹp tẹp dịu. Ngược lại Hoàng Vĩnh Sương dốc hết toàn lực đánh đến đã dội ngược lại bay ra xa, còn liên tục phun ra máu từ miệng. Sư phụ! Đồ đệ của Hoàng Vĩnh Sương sợ hãi, vội vàng chạy đến đỡ Hoàng Vĩnh Sương dậy. Hoàng Vĩnh Sương cảm thấy khí tức trong cơ thể bản thân hỗn loạn, không dám do dự nhiều, vội vàng lục lọi, lấy một ít đan dược nuốt xuống. Nhờ đó ông ta mới từ từ ổn định lại khí tức trong cơ thể. Bây giờ ánh mắt của ông ta nhìn về phía anh đã mang theo sự sợ hãi. Thế này, tại sao lại thế này? Ông ta không dám tin chuyện này là sự thật. Bọn họ đều là luyện đan sư nên tu vi không cao, mà ông ta luyện võ đạo với đan đạo cùng một lúc nên sức mạnh cũng mạnh hơn rất nhiều so với các đan sư khác. Cho nên ông ta hoàn toàn khinh bỉ Dương Chấn. Nhưng ai dè đâu, Dương Chấn lại càng mạnh đến mức này, ngay cả ông ta cũng chưa từng thấy được. Dương Chấn ra tay. Hả? Ta, chân của ta, chân của ta sao bị chặt rồi, chân của ta? Trong lúc Hoàng Vĩnh Sương còn đang suy nghĩ miên man, các đồ đệ của ông ta đã đỡ ông ta dậy. Nhưng cơn đau đớn mạnh mẽ ập đến khiến tinh thần của ông ta tỉnh táo lại. Lúc này ông ta mới phát hiện hai chân của mình đã bị Dương Chấn chặt rồi. Dương Chấn đi từ từ đến chỗ của Hoàng Vĩnh Sương. Lúc này Hoàng Vĩnh Sương không còn dám khinh thường Dương Chấn như trước, mà trong mắt của ông ta đầy sự sợ hãi. Ông ta tưởng Dương Chấn giống như những võ giả khác, vừa nghe tên của mình đã sợ nên vội bỏ chạy. Nhưng ông ta không ngờ bản thân đã tính sai. Dương Chấn không hề sợ mà sức mạnh còn khủng khiếp và quỷ dị hơn ông ta nghĩ. Lúc này khi ông ta thấy Dương Chấn đang từng bước đến gần mình, lập tức cảm giác thanh niên này là một ác ma, cơ thể thế cũng run rẩy lại bẩy. Ông ta nghĩ phải lùi ra sau, nhưng làm sao mà được, bởi vì ông ta đã mất hai chân rồi. Cậu muốn gì? Cậu đừng đến đây, đừng có đến. Khoảng cách của Dương Chấn ngày càng gần ông ta hơn. Cơ thể ông ta cũng run như cầy sấy, lắp bắp nói. Mấy đệ tử đang đỡ Hoàng Vĩnh Sương cũng sợ hãi, đến mức mồ hôi ứa ra đầy trên người. Bọn họ muốn vứt Hoàng Vĩnh Sương đi để tránh xa Dương Chấn, nhưng hai chân bọn chúng đã run đến mức không thể nào di chuyển được. Lúc này mọi người đang căng thẳng bao nhiêu, thì Dương Chấn lại bình tĩnh bấy nhiêu. Lôi Chấn Thiên lo lắng, Dương Chấn sẽ giết Hoàng Vĩnh Sương, giết ở tông môn mình mà vội vàng cản lại. Cậu Dương, đã chặt chân của Hoàng Đan Sư thì thôi đi, kẻ hèn mọn xin cậu nể tình tôi, tha cho ông đấy một mạng đi. Trước đó ông ta cũng đã nghe thấy chiến tích của Dương Chấn tại Thành Bạch Hổ, từ lời của Ngô Hùng Bá, nhưng mà ông ta không tin, cho nên lúc này ông ta mới phát hiện, những lời Ngô Hùng Bá nói đều là sự thật. Cho nên bây giờ ông ta cũng dùng thái độ khuyên Hoàng Vĩnh Sương tha chết cho Dương Chấn trước đó, mà đối ngược lại khuyên Dương Chấn đừng giết Hoàng Vĩnh Sương. Hoàng Vĩnh Sương đi đâu cũng rất kiêu căng, nếu bị Dương Chấn giết ở nơi khác cũng chẳng có gì đáng lo. Nhưng nếu anh ta ra giết ông ta ở Thiên Lôi Tông, đương nhiên Thiên Lôi Tông sẽ gặp phiền phức lớn. Lôi Chấn Thiên có cảm giác nếu ông ta đánh nhau với Dương Chấn thì cũng không phải là đối thủ của anh. Bây giờ ánh mắt của ông ta có chút dè chừng khi nhìn Dương Chấn rồi. Dương Chấn quay đầu lạnh lùng cười với Lôi Chấn Thiên, sau đó nhìn Hoàng Vĩnh Sương đã sợ đến mức đái ra quần kia, nói. Ông nên cảm ơn Lôi Tông chủ nhiều vào, nếu tôi không nể mặt ông ta, thì ông đã sớm trở thành cái xác không hồn rồi. Dứt lời anh xoay người rời khỏi Thiên Lôi Tông. Hoàng Vĩnh Sương nhìn Dương Chấn đi xa đến lúc không còn thấy bóng nữa, mới dám thở dài nhẹ nhõm. Ông ta nằm mơ cũng không ngờ có ngày bản thân lại gặp một thanh niên mạnh mẽ mà hung dữ đến như thế. Nhưng tuy ông ta vô cùng e dè với Dương Chấn, ngược lại cơn căm hận còn nhiều hơn khi anh đã chém đứt hai chân của ông ta. Đợi khi ta vào top 6 thần đan tranh bá, trở thành người của Thần Đan Tông, sẽ có cường giả ở cổ võ giới ủng hộ ta. Lúc đó dù cậu có mạnh đến nhường nào đi nữa cũng vô dụng. Thậm chí ta không cần tự ra tay, mà cường giả trong cổ võ giới đã đánh chết cậu rồi. Cậu dám chọc giận ta chính là chọc vào cổ võ giới. Hoàng Vĩnh Xương thầm mắng một lúc, thậm chí ông ta còn mơ mộng đến hình ảnh Dương Chấn bị tất cả cường giả trong trung giới giới cổ võ bắt tay nhau đánh chết. Lôi Chấn Thiên nhìn cách làm của Dương Chấn mà chỉ biết thở dài, ra lệnh cho đệ tử Thiên Lôi Tông bên cạnh mình: "Các con đỡ Hoàng Đan Sư đi chữa thương nhanh đi." Nhưng mà ánh mắt của Hoàng Vĩnh Xương lại hiện lên một tia hung dữ, lập tức gầm lên đe dọa: "Lôi Chấn Thiên, ông không chặn thằng chó kia lại để nó chặt chân của tôi, ông chắc chắn phải chết. Tôi không bỏ qua cho ông. Tôi sẽ cho ông cảm giác mất hai chân là như thế nào. Còn thằng chó kia, tôi sẽ tự tay băm thây nó ra thành vạn khúc." Sau khi Hoàng Vĩnh Xương phun ra một đống câu hăm dọa rồi bảo đồ đệ của mình đưa mình rời khỏi Thiên Lôi Tông. Dù sao người thanh niên Dương Chấn kia rất có thể sẽ ở đây nghỉ ngơi. Tuy ông ta ngoài miệng la hét òm tỏi đòi giết Dương Chấn, nhưng hoàn toàn không có can đảm dám nói chuyện đó trước mặt của Dương Chấn. Và lại ông ta đã mất hai chân, nên cũng không dám chắc chắn nếu mình đối mặt với Dương Chấn lần nữa, bản thân sẽ mất cái gì. Còn Dương Chấn lại hoàn toàn chả quan tâm đến chuyện này. Sau khi anh rời khỏi Thiên Lôi Tông, đã nương nhờ bóng tối lẻn đến Thần Đan Tông. Khi anh ở cách Thần Đan Tông 10 km, đã cảm nhận được võ giả đang âm thầm quan sát mình. Lúc anh đến gần Thần Đan Tông, khí tức của võ giả giấu mặt kia càng ngày càng nồng đậm hơn. Lúc này anh mới phát hiện ra Thần Đan Tông mạnh giống hệt như trong truyền thuyết. Bên ngoài có rất nhiều cường giả bảo vệ. Anh cũng che giấu khí tức của mình đi, mới lén lút đến gần. Cuối cùng anh vòng một vòng lớn quanh Thần Đan Tông, mà cũng không thấy được cơ hội để bước vào Thần Đan Tông. Hầu như mỗi ngõ ngách đều có những cường giả âm thầm bảo vệ nó. Đồng thời còn có vài trận pháp. Khi phá mở nó sẽ thu hút cường giả đang ẩn mình ở nơi này. Những cường giả kia có thực lực vô cùng mạnh, hầu hết là cường giả thiên cảnh lục phẩm ở gần tông môn, thậm chí còn có khí tức của cường giả thiên cảnh lục phẩm hậu kỳ. Chuyện này khiến Dương Chấn sợ hãi. Thực lực của họ mạnh như thế này, xét khắp trung giới dưới cổ võ, họ cũng là những người đứng đầu. Nhưng trong Thần Đan Tông lúc này họ chỉ là những hộ vệ. Chuyện này chứng minh trong Thần Đan Tông đã có cường giả thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong canh giữ. Thậm chí chắc chắn không chỉ có một người. Thần Đan Tông mạnh đến mức vượt qua cả tưởng tượng của anh rồi. Anh nghĩ đến con gái mình có thể đang ở trong Thần Đan Tông, nơi được rất nhiều cường giả như thế bảo vệ. Anh thử rất nhiều lần mà không thể lặng yên tiến vào. Điều này làm Dương Chấn cảm thấy không biết phải làm thế nào. Rằng rắc, hai mắt của Dương Chấn đỏ bừng, siết chặt nắm đấm khiến tiếng xương va chạm vang lên rằng rắc. Xem ra chỉ có thể tham gia Thần Đan tranh bá, lấy được thứ hạng cao trong top 6 thì mới có thể tiếp tục bước vào Thần Đan Tông tìm tung tích của Tiêu Tiêu thôi. Dương Chấn nghĩ thế, lập tức xoay người muốn rời đi. Tình hình bây giờ rất rõ ràng, dựa vào một mình anh không có cách nào tìm được Tiêu Tiêu. Dù tìm được đi chăng nữa cũng không thể nào mang con bé về thành công được. Mà lỡ anh không kiềm chế được mà ra tay đánh sẽ gây hại đến Tiêu Tiêu. Không ổn rồi. Nhưng khi anh vừa mới xoay người đã cảm giác được nguy hiểm ập đến. Đứng lại! Đúng như dự tính, có một giọng nói lạnh như băng truyền đến từ sau lưng anh. Thoạt cái, lại có một trận bước chân rào rào kéo đến. Dương Chấn đành phải dừng bước nhìn ra phía sau. Đập vào mắt anh là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đen, gương mặt đầy vẻ khinh bỉ nhìn mình. Anh mới phát hiện được, trong cơn giận anh để lộ sơ hở, từ đó dẫn cường giả thiên cảnh lục phẩm hậu kỳ. Sau lưng người đàn ông kia còn có vài đệ tử Thần Đan Tông, nghe tiếng mà chạy đến. Ai cũng mặc trang phục giống nhau, trên quần áo đều thêu hai chữ Thần Đan thật to tướng, biểu hiện rõ ràng về thân phận Thần Đan Tông của họ. Người kia cầm trường kiếm nhìn Dương Chấn với ánh mắt đầy sát khí. Người đàn ông khoanh tay trước ngực khinh bỉ nói: "Tôi còn cứ nghĩ có thứ gì đã đang lén lút bên ngoài, còn tưởng là chó hoang nữa đấy. Nào ngờ là một tên ăn trộm muốn lén trộm đan dược trong Thần Đan Tông." Dương Chấn bất ngờ một lúc, vừa mới kịp phản ứng lại thì ra bản thân bị người ta xem là kẻ đến trộm đan dược. "Tôi đang đi ngang qua đây thôi." Dương Chấn lạnh lùng giải thích, nhân lúc bản thân bị hiểu lầm là ăn trộm, không có dẫn cường giả khác, anh muốn mau chóng rời khỏi đây. Giờ muốn đi đã muộn rồi. Người đàn ông kia cười lạnh nói tiếp. Đã mấy năm rồi chưa ai dám đến trộm đan dược của thần Đan Tông, mà những tên trộm kia đã mồ xanh cỏ rồi. Cỏ trên đó cũng cao hơn 3 trượng từ lâu rồi. Người kia vừa dứt lời, xung quanh những người này nổi lên một trận gió ớn lạnh. Một luồng khí tức khủng khiếp bao phủ lấy Dương Chấn. Bóng của người đàn ông kia hóa thành bóng đen, nhảy bật lên, đưa tay mang sát khí nồng đậm ập xuống đỉnh đầu của Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày, hoàn toàn không có thiện cảm gì với thần Đan Tông. Tuy anh thật sự muốn vào thần Đan Tông, nhưng người đàn ông đối diện anh đây vô cùng ngoan độc. Bản thân anh chưa kịp nói gì, người đàn ông kia đã ra sát chiêu với mình. Hừ, Dương Chấn hừ lạnh, anh chưa bao giờ nương tay với kẻ nào muốn giết chết mình. Khi đòn tấn công của người đàn ông kia sắp rơi xuống, linh lực cô đọng trong lòng bàn tay của Dương Chấn nhanh chóng bất ngờ đánh lại. Âm âm, hai đòn tấn công mạnh mẽ va vào nhau tạo ra những tiếng đinh tai nhức óc. Mặt đất dưới chân cũng run lên một biên độ rất nhỏ. Gương mặt của Dương Chấn cũng trắng bệch, lảo đảo lùi lại 2 bước về sau mới đứng vững. Người đàn ông kia cũng là võ giả thiên cảnh lục phẩm hậu kỳ, cũng là người nổi bật trong cả cổ võ giới rồi, nên người có thể đỡ được một đòn của gã ta càng hiếm hoi. Mặc dù đòn tấn công vừa rồi gã ta khinh bỉ Dương Chấn nên không dùng hết sức, nhưng vẫn là đòn mà võ giả bình thường không thể đỡ được. Nếu võ giả có thực lực dưới thiên cảnh lục phẩm chắc chắn sẽ bị trường này dập nát bấy. Dương Chấn biết như thế là người đàn ông kia ra tay không dùng hết toàn lực, mà anh cũng không thể ở nơi này quá lâu, nên vừa tấn công lại vừa tức dùng 7-8 phần công lực của mình. Người đàn ông kia cũng không thể ngờ rằng người thanh niên mà mình cho là kẻ trộm đan dược lại có thực lực mạnh đến vậy. Gã ta bị một chưởng của Dương Chấn đánh bay đi, kinh mạch toàn thân đều bị đứt gãy. Gã ta chưa kịp nghĩ thông suốt thì cơ thể đã run rẩy không còn sức lực nào nữa. Người đâu đến đây? Ngô Tông Chủ bị giết rồi. Đến đây mau lên. Vài đệ tử xung quanh thấy thế vội vàng gào lên, gọi đó cường giả trong thần Đan Tông giúp đỡ. Bọn chúng tin rằng bản thân không đánh lại Dương Chấn nên chỉ có thể run rẩy rút trường kiếm răng chắn trước mặt của Dương Chấn. Bọn chúng đang cố gắng kéo dài thời gian. Cút! Dương Chấn gằn giọng quát. Nhưng đám đệ tử này sợ Dương Chấn chạy mất, chúng sẽ bị thần Đan Tông trị tội nặng. Dù sao Ngô Tông Chủ dẫn họ đi tuần tra đã bị giết. Thấy Dương Chấn muốn trốn, họ chỉ biết cắn răng liều mạng. Dương Chấn thở dài không muốn đánh bọn họ, nhưng lúc này anh có thể lựa chọn nào khác đây? Hết cách, anh chỉ chém một trường có sức mạnh khủng khiếp xuống, vài đệ tử bị trúng chiêu đã mất mạng ngay tại chỗ. Khi tất cả cường giả của thần Đan Tông đều chạy đến, nhưng trên mặt đất chỉ còn lại vài cái xác. Cái bóng của Dương Chấn đã biến mất hoàn toàn trong đêm đen nhánh. Một đám phế vật, cả đống người trông giữ lại bị kẻ địch bước vào. Tôi cho các người 3 ngày, dù có đào sâu 3 thước đất cũng phải tìm ra hung thủ cho tôi. Tôi muốn xem đến tột cùng kẻ nào lại dám to gan như vậy. Hắn ta dám đại khai sát giới ở trước cửa thần Đan Tông của tôi, đúng là khinh thần Đan Tông quá mà. Tôi phải là bấm thấy hung thủ ra vạn khúc. Sau 3 ngày nếu các người không tìm ra được hung thủ thì xách đầu của bản thân về gặp tôi. Tông chủ Hoàng Nhạc Phi của thần Đan Tông nghe được thông tin này, lập tức nổi giận lôi đình. Người phụ trách trông coi các đệ tử đã quỳ trước mặt Hoàng Nhạc Phi mà sợ đến mức run rẩy. Lúc này một ông già có một chòm râu dê màu trắng, gầy còm, mặc áo dài màu trắng, tay trái cầm la bàn thái cực, tay phải cầm phất trần đứng ở bên cạnh Hoàng Nhạc Phi thề thốt. Tông chủ yên tâm, tôi chỉ cần nhiều nhất là 2 ngày để tìm ra kẻ trộm đó ngay. Mặc dù tên đó không phá vỡ trận pháp của chúng ta, nhưng có vài trận pháp có tác dụng quản chế mà. Lão kia vừa mới nói xong, lập tức ra lệnh cho đệ tử đứng bên cạnh lấy một cái gương ra. Ông ta bấm niệm pháp quyết trên tay để sử dụng công pháp. Ngay lập tức trên mặt gương xuất hiện một bóng mờ mờ nhạt. Tuy bây giờ bóng người kia hơi mờ nhạt, nhưng sẽ rõ ràng nhanh thôi. Trong 1-2 ngày đến, chúng ta có thể thấy rõ gương mặt của người này. Hoàng Nhạc Phi vừa nghe được lời nói của ông ta, lập tức hài lòng gật gù. Dương Chấn không biết những chuyện này mà anh đã về đến Thiên Lôi Tông. Nhưng mà khi anh vừa về đến cửa Thiên Lôi Tông, sát ý đã sôi trào. Tại cửa của Thiên Lôi Tông, một đám võ giả cực mạnh mẽ bao vây. Lôi Chấn Thiên dẫn theo đệ tử tông môn đi ra, chặn ở cổng, đối đầu với đám võ giả. Lôi Tông Chủ, chúng ta chỉ muốn dẫn tên khốn làm Hoàng Đan Sư bị thương, thực sự không muốn đối đầu với ông. Nhưng nếu ông cứ muốn bảo vệ cho hắn thì đừng trách tôi không khách sáo. Người đàn ông đứng đầu có sắc mặt tái nhợt, không ngừng đe dọa Lôi Chấn Thiên. Lôi Chấn Thiên, ông già nên hồ đồ rồi à? Vì một thằng danh ác độc mà muốn trở mặt với Trương Tông Chủ sao? Đừng ép chúng tôi phải ra tay. Một tên khác đứng cạnh la hét. Lôi Chấn Thiên căng thẳng, ánh mắt lại vô cùng kiên định, không hề do dự. Dù sao ông ta cũng là người đứng đầu một tông, dù gì cũng phải đối mặt với hai kẻ lạ tới mắng nhiếc thì cũng không sợ. Ông ta lạnh giọng đáp: Tôi đã nói người các vị tìm đã rời xa Thiên Lôi Tông của tôi. Thấy thái độ của đối phương dứt khoát, sắc mặt đám người ngoài càng khó coi, sự uy hiếp lộ rõ. Họ vẫn đe nẹt Lôi Chấn Thiên: Nếu không ở, vậy ông cho chúng tôi vào điều tra, vì sao lại không dám cho vào? Tôi thấy là các ông chỉ muốn bao che, tôi khuyên ông nên thức thời mau giao người ra. Hoàng Đan Sư là thành viên của Liên Minh Thần Đan, đến lúc đó Thần Đan Tông trách tội thì tông môn các người sẽ biến mất khỏi thành Thanh Long. Lôi Chấn Thiên phóng khí thế, toàn thân tỏa ra hơi thở đáng sợ, vài đệ tử tu vi thấp không chịu được phải lùi ra sau. Ông ta khí phách nói: Thiên Lôi Tông chúng ta còn chưa suy bại đến mức ai cũng có thể vào, chúng tôi có thể biến mất hay không cũng chẳng phải do hai con kiến hôi quyết định. Hai kẻ kia thấy thế thì cũng phóng ra khí thế, không khí căng thẳng vô cùng. Ngay khi hai bên sắp ra tay, Lôi Chấn Thiên thấy Dương Chấn đang từ từ tới gần đằng sau đám đông. Ông ta không khỏi nhíu mày. Để không bị phát hiện, ông ta nhanh chóng rời mắt, dùng thuật truyền âm truyền tới lời của Dương Chấn: Rời khỏi đây mau, qua một thời gian nữa hẵng về. Tôi biết thực lực của cậu phi thường, nhưng hai kẻ trước mặt không yếu. Lôi Chấn Thiên biết rõ hai người trước mặt mạnh cỡ nào, Dương Chấn có mạnh hơn cũng chỉ là một người, sao có thể đánh lại. Chỉ cần Dương Chấn không xuất hiện, chuyện gì cũng dễ nói. Anh nhìn ra được hai kẻ đứng trước mặt mình có mâu thuẫn với Thiên Lôi Tông, cũng chỉ lợi dụng Dương Chấn để khiêu khích thôi. Về quan hệ giữa ông ta và Ngô Hùng Bá, ông ta không mong Dương Chấn sẽ bị cuốn vào sự xung đột này. Dương Chấn lại khá bất ngờ khi Lôi Chấn Thiên lại chịu bảo vệ mình trong tình huống thế này. Điều này càng khiến anh coi trọng Lôi Chấn Thiên. Chỉ dựa vào sự trượng nghĩa của Lôi Chấn Thiên, Dương Chấn cũng không thể chạy trốn. Huống chi anh hoàn toàn chẳng coi hai kẻ kia ra gì. Dù sao ở thành Bạch Hổ anh cũng từng một mình đánh chết vài người. Nhóc con mau rời đi, còn tiến lên đây làm gì, mau biến đi. Lôi Chấn Thiên thấy Dương Chấn như thế không nghe lời mình nói, anh vẫn thong dong tiến lên. Thấy kẻ thù sắp hiện ra, ông ta vội dùng thuật truyền âm thúc giục Dương Chấn: Các người tới tìm tôi. Mọi người vô thức quay đầu lại nhìn anh khi nghe được giọng nói của Dương Chấn. Thằng nhóc kia cậu là ai? Chuyện này không liên quan gì đến cậu nên cút đi cho tôi. Người vừa lên tiếng là một thanh niên vô cùng bình thường, thiếu kiên nhẫn mà hét. Sau đó tên này chuẩn bị quay đầu cãi nhau với Lôi Chấn Thiên tiếp. Người đàn ông kia không thèm nhìn Dương Chấn nữa. Trong lòng của người này, anh chỉ là thằng nhóc nào đó đúng dịp đến xem ồn ào thôi. Bây giờ hắn ta đang sốt ruột muốn tìm ra thằng nhóc nào vừa chặt hai chân của Hoàng Vĩnh Sương, nên không có thời gian đi nói chuyện với Dương Chấn. Lôi Chấn Thiên thấy Dương Chấn không bị người ta phát hiện nên cũng giả vờ như không quen Dương Chấn mà quát lớn: Thằng nhóc này từ đâu ra đấy? Bây giờ không phải là nơi cho cậu xem ồn ào, cút nhanh đi cho tôi. Đương nhiên Dương Chấn biết Lôi Chấn Thiên đang muốn bảo vệ mình, nhưng anh lại không quan tâm đến ông ta và lại nói với người đàn ông đang dẫn đầu kia lần nữa: Các người vội vã đến đây để báo thù cho Hoàng Vĩnh Sương à? Tôi chính là người mà các người muốn tìm đây, cũng là người đã chặt hai chân của lão già chó má kia đấy. Mọi người nghe Dương Chấn thừa nhận như thế mà sợ hãi. Người đàn ông thủ lĩnh nhíu mày nhìn anh với gương mặt đầy khó tin: Thằng nhóc, mày có chắc cái loại kiến hội như mày làm được chuyện đó ư? Dương Chấn nói mỉa: Chuyện này không liên quan gì đến Thiên Lôi Tông cả. Nếu không nhờ Lôi Tông chủ cầu xin thì ông già họ Hoàng kia đã trở thành cái xác từ lâu rồi. Nếu các người không muốn chết thì cút ngay, từ nay về sau đừng có đến Thiên Lôi Tông gây phiền phức nữa. Những lời Dương Chấn nói chẳng phải khoe khoang gì, nhưng rơi vào tai mọi người thì chẳng khác nào những lời khiêu khích. Gương mặt của người đàn ông cầm đầu đen lại, bật cười khinh miệt: Thằng nhóc này cũng quá ngạo mạn đấy. Không biết khi bị tao vắt rớt đầu, mày có còn tiếp tục ngạo mạn như thế được không? Người đàn ông nói xong đã vung tay lên ra lệnh: Tất cả xông lên chặt bỏ đầu của nó, tao không muốn nhìn thấy gương mặt kiêu căng của nó nữa. Những người đang bao vây ở Thiên Lôi Tông đột nhiên ồ ạt đổ về phía Dương Chấn. Lôi Chấn Thiên lập tức sốt ruột nói: Các người dừng tay hết cho tôi, nếu có người dám ra tay với Dương Chấn cũng có nghĩa là khai chiến với Thiên Lôi Tông của chúng tôi. Nhưng mà giờ này không còn ai nghe lọt những lời của ông ta nói nữa. Hai tên tông chủ đến xỉa sói trước mặt hừ lạnh mỉa mai: bọn ta chưa từng quan tâm đến Thiên Lôi Tông của ông. Xem khi chém rớt đầu của thằng nhóc kia thì sẽ đến lượt Lôi Chấn Thiên ông đấy. Sau đêm này trung giới giới cổ võ sẽ không còn tông môn tên là Thiên Lôi Tông tồn tại nữa. Lôi Chấn Thiên gặp phải hai người không sợ mình nên cũng không tiếp tục nói nhiều nữa, lập tức tấn công vào hai người kia. Các đệ tử Thiên Lôi Tông sau lưng ông ta cũng lập tức gia nhập chiến đấu. Nhưng thực lực của Lôi Chấn Thiên và hai người kia đều ngang nhau. Nếu ông ta đánh một người thì ổn, nhưng bây giờ phải đánh cùng lúc với hai người, có vẻ chuyện này hơi quá sức với ông ta, nên liên tục bị hai người kia đánh lùi về sau. Bên này Dương Chấn có ý định nể tình không ra tay nặng nề để giữ một con đường sống cho bọn họ, nhưng đối phương hoàn toàn không còn tình cảm đó cho anh, nên anh đành phải đưa bọn chúng xuống gặp Diêm Vương. Anh vận chuyển linh khí trong tay vung tùy ý đến trước mặt, nhưng thoạt cái mười mấy người đối diện anh đã ngã xuống đất. Chỉ thoáng chốc vài chục võ giả trước mặt Dương Chấn đã mất đi sự sống. Trên mặt đất trống rỗng trước cửa Thiên Lôi Tông, trừ nhóm người của Thiên Lôi Tông và Dương Chấn ra, chỉ còn lại hai tên tông chủ đang xỉa sói. Ba người thấy một màn như thế cũng không đánh nhau nữa. Họ nhìn về phía Dương Chấn với vẻ mặt khó tin và ánh mắt đầy sự sợ hãi. Dù ba người cũng nhìn thấy người có cảnh tượng hoành tráng, nhưng giờ này họ không thể nào bình tĩnh được. Chuyện này làm sao có thể? Đệ tử mà tao dẫn đến đều là cao thủ đứng đầu trong tông môn. Dù đối thủ không phải là cường giả bình thường cũng không bị giết nhanh như vậy chứ. Chuyện cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cuối cùng thằng nhóc này là ai? Chẳng lẽ nó sử dụng yêu thuật gì thì mới làm cho đệ tử của hai tông môn lớn như chúng ta mất mạng sạch như thế chứ? Hai người còn đang rất kiêu căng, lúc này gương mặt đã trắng bệch, chảy mồ hôi đầy đầu, từng giọt to bằng hạt đậu, cơn ớn lạnh cả người từ bàn chân chạy dọc sống lưng lên lên trời. Lúc này bọn họ mới ý thức được hôm nay đá trúng ván sắt rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Dề Tiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe truyện thú vị và thoải mái. Nếu thấy hay thì đừng ngần ngại ấn like và ấn vào nút đăng ký kênh hoặc để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Ban đầu hai tông chủ này chỉ nghĩ Dương Chấn đang khoác lác nên chẳng thèm quan tâm đến anh. Nhưng bây giờ bọn chúng mới phát hiện Dương Chấn có cơ sở để kiêu ngạo, mà lúc này đáy lòng chúng sợ hãi đến mức run lập cập rồi. Trong số hai người có một tông chủ nhìn Dương Chấn xuất sắc như thế lập tức có ý định dụ dỗ anh vào tông môn. Tên này giả vờ bình tĩnh nói với Dương Chấn: Cậu đã giết sạch các đệ tử của bọn tôi rồi. Cậu có biết tôi đang ở vị trí nào trong thành Thăng Long không? Cậu giết chết người của tôi thì sau cái chết của cậu vô cùng thảm đấy. Nhưng mà tôi thấy cậu là người tuổi trẻ, lại có chút năng lượng, nên bây giờ tôi cho cậu một cơ hội. Cậu quỳ xuống thần phục tôi sẽ cho cậu ngồi vào vị trí trưởng lão trong tông môn của mình. Dương Chấn không thèm nhìn tên tông chủ đang nói chuyện kia. Thoáng chốc anh chém một luồng linh khí đã hội tụ trong tay xuống. Tên tông chủ kia lại có phản ứng rất nhanh. Dường như ông ta đã đoán trước được Dương Chấn sẽ ra tay, nên có chuẩn bị từ trước. Khi đòn tấn công của Dương Chấn sắp đánh vào cơ thể của ông ta nhanh nhẹn nhào sang một bên, tránh thoát được một đòn kia. Đồng thời ông ta cũng không quên đánh ra một đòn rất mạnh vào Dương Chấn. Linh lực khủng bố phóng thích, un ập tới chỗ của Dương Chấn. Ngược lại, dù Dương Chấn không thể chém giết được tên tông chủ kia trong một chiêu, nhưng gương mặt vẫn rất bình tĩnh. Tên tông chủ kia tin chắc rằng với sức của mình thì không thể nào đánh chết Dương Chấn được. Lúc này ông ta chỉ có thể dùng hết toàn bộ thực lực của bản thân, liều mạng đánh đòn vừa rồi, hy vọng là nhận được một chút thắng lợi. Ông ta vừa vận chuyển công pháp vừa nói lời xin giúp đỡ với một tên tông chủ đang đứng bên cạnh mình. Trường tông chủ, cùng hợp thức đánh chết thằng nhóc này với ta nhanh lên. Lúc này tông chủ còn lại mới tỉnh táo lại, vội vàng tăng tu vi lên cực hạn. Lôi Chấn Thiên cũng bộc phát rồi lao thẳng đến hướng của hai tên kia, đồng thời ra lệnh với các đệ tử bên cạnh mình. Tất cả lên, bắt hai tên đáng chết này cho ta. Đúng lúc này có một lưỡng khí tức bàng bạc bùng nổ từ cơ thể của Dương Chấn. Nguồn khí khủng khiếp đến mức làm đám đông sợ hãi phải lùi ra đằng sau, mà ngay cả Lôi Chấn Thiên muốn tiến thêm một bước cũng khó khăn. Đám tẹp dịu. Dương Chấn nhìn gương mặt trắng bệch của hai tên tông chủ kia mà hừ lạnh. Thoáng chốc có một thêm thanh trường kiếm xuất hiện trong tay của anh. Đó chính là chuôi của Thiên Tử Kiếm. Vù một tiếng, một nhát kiếm chém ra khiến không khí xung quanh bị vạch nát. ánh sáng chói chang như một con rồng bạc cứ thế nhào đến một tên tông chủ. Kiếm quang xoẹt qua, kéo lê một đường dài, tạo thành một đường rãnh sâu thật sâu. Tên tông chủ kia nhìn thế cũng bất ngờ đến đờ ra. Lúc này trong lòng ông ta chỉ nghĩ là phải trốn ngay lập tức. Nhưng luồng khí tức vừa bắn ra trong cơ thể của Dương Chấn như một chiếc lồng vô hình bao vây lấy ông ta, không thể nào nhúc nhích được. Đừng mà! Ông ta cho dù là dùng hết toàn bộ thực lực của bản thân, dù không đánh ngang tay với Dương Chấn thì cũng sẽ có cơ hội trốn thoát. Dù sao ông ta cũng xem là cường giả hàng đầu trong thành Thăng Long. Nhưng lúc này ông ta mới phát hiện ra, ngay từ lúc bắt đầu bản thân đã nhìn nhầm rồi, chuyện này đúng là chuyện nực cười của toàn thiên hạ. Ông ta không muốn chết như thế, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kêu rên lên tiếng đau đớn và đầy bất lực. Âm âm, khi ánh sáng kiếm thế xuất hiện trên cơ thể ông ta, cơ thể đã bị chém nổ ra thành 5-7 phần, tiếng kêu của ông ta dần nhỏ đi rồi biến mất. Tuy Dương Chấn đã đánh chết vài chục tên võ giả trước đó, nhưng có rất nhiều người vẫn chưa nhìn thấy Dương Chấn ra tay thế nào. Dù trong đáy lòng họ sợ hãi nhưng vẫn chưa có lắm bất ngờ hay bàng hoàng. Mà lúc này đây bọn chúng tận mắt được chứng kiến tên cường giả có thực lực thiên cảnh lục phẩm hậu kỳ bị anh giết chết trong chớp mắt, chả khác nào giết gà. Bây giờ họ không dám thở mạnh nữa, chỉ dùng ánh mắt càng sợ hãi nhìn về phía Dương Chấn. Lúc này đây đáy lòng cũng dâng lên sự sợ hãi tột cùng. Bụp một tiếng, một tên tông chủ khác bị hình ảnh trước mặt làm sợ hãi đến mông lung. Ông ta vội vàng thu lại linh khí sắp thoát ra khỏi tay mình và quỳ gối dưới chân của Dương Chấn. Bịch bịch, tên tông chủ liều mạng dập đầu với Dương Chấn, máu liên tục chảy ra ở chân ông ta. Ông ta vừa đập đầu vừa liên tục cầu xin. Tôi bản thân sai rồi, tôi không nên tin lời xàm xí của những tên khốn kiếp kia, không nên nóng nảy như vậy. Tôi thật sự biết sai rồi, cầu xin cậu tha cho tôi một mạng. Tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ đến Thiên Lôi Tông gây phiền phức nữa. Tôi sẽ đưa mọi thứ của bản thân cho cậu, xin cậu đừng... Vài chục người với một người bạn là tông chủ khác của ông ta đã bị giết sạch. Giờ này ông ta đâu còn lo lắng chuyện mất mặt hay không, chỉ có thể hèn mọn cầu xin. Lục Trược, tôi đã từng cho các người cơ hội rời đi rồi, nhưng các người đã bỏ lỡ, bây giờ mới biết hối hận à? Dương Chấn hừ lạnh đầy miệt thị nói. Muộn rồi. Giọng nói vừa dứt, cơ thể trưởng lão đang cầu xin dưới đất cũng ngã xuống. Lôi Chấn Thiên vội vàng biết đến, nhưng ông ta đứng trước mặt Dương Chấn rồi lại lắp bắp không biết nói gì. Lúc này Dương Chấn lại nói, các người không đi hay muốn chết chung với bọn chúng? Lôi Chấn Thiên vừa nghe những lời này, gương mặt cũng xuất hiện sự nghi ngờ. Các đệ tử của Thiên Lôi Tông cũng vô cùng sợ hãi. Người này làm sao thế? Chẳng lẽ tên đó muốn giết luôn chúng ta? Tuy tên đó giỏi thật, nhưng cũng không thể làm đến mức này. Thiên Lôi Tông của chúng ta cũng không chọc gì vào tên đó mà. Mà ngay cả tông chủ bảo vệ anh ta mới mâu thuẫn với nhiều tông môn của thành Thanh Long như vậy. Tôi thấy tên này giết nghiện rồi, nên giờ nhìn ai cũng muốn giết đấy. Người này thật là loại người vô tình vô nghĩa, uổng công tông chủ chăm sóc anh ta như thế, đúng là qua cầu rút ván mà. Các đệ tử của Thiên Lôi Tông lập tức trụm đầu và xì xào với nhau, nội dung chính cũng chỉ có khó chịu với đối phương thôi. Tất cả ngậm mồm lại cho ta! Lôi Chấn Thiên quay đầu tức giận gầm lên với các đệ tử của mình. Tuy giọng nói của các đệ tử kia nhỏ thật, nhưng bọn họ đều là cường giả nên năng lực cảm giác cũng đã vượt xa người bình thường. Ông ta không hiểu Dương Chấn đang ám chỉ điều gì, nhưng các đệ tử tông môn dám nói với Dương Chấn như vậy rõ ràng là muốn đi tìm đường chết. Nếu ông ta không giải quyết rõ ràng chắc chắn sẽ dẫn đến họa diệt môn. Mấy đệ tử nghe tiếng gầm của tông chủ sợ hãi run cầm cập, bọn chúng đều cúi đầu biết bản thân đã làm sai chuyện rồi gì rồi. Lôi Chấn Thiên thở dài cẩn thận nói với Dương Chấn. Cậu Dương, tôi cảm ơn cậu đã giúp cho Thiên Lôi Tông. Chúng ta giải quyết những kẻ địch này. Nhưng bọn họ không phải là thế lực mạnh nhất thành Thăng Long. Sau lưng Hoàng Vĩnh Sương còn có rất nhiều tông môn mạnh khác. Bọn chúng không dễ dàng buông tha cho cậu đâu. Trừ hai tên tông chủ vừa rồi, trước đó còn có vài tông môn đến đây. Có lẽ sắp đến sẽ có nhiều cường giả hơn. Nếu bọn họ hợp tác với nhau, không chừng sẽ gọi cả cường giả trong thành Thăng Long đến đây đánh cậu. Cho nên cậu vẫn nên nhân lúc bọn họ chưa đến đi nhanh đi. Dương Chấn quen với Lôi Chấn Thiên cũng không lâu lắm, nhưng cũng hiểu được cách làm người của Lôi Chấn Thiên. Ông ta cũng là người rất trượng nghĩa, có thể bỏ cả mạng sống chỉ vì giúp anh em tốt của mình. Anh biết lúc này Lôi Chấn Thiên thật sự không sợ anh kéo phiền phức cho Thiên Lôi Tông, mà ông ta thật sự đang lo lắng cho an nguy của anh. Dương Chấn cười trừ hỏi. Tôi đi, vậy còn ông thì sao? Thiên Lôi Tông của các ông phải làm sao đây? Anh không phải là loại người sợ chết. Hôm nay bản thân anh đã kéo phiền phức cho Thiên Lôi Tông thì không thể nào chuồn êm một mình, rồi để cho Thiên Lôi Tông giúp mình chùi đít, đi đối đầu với các kẻ thù kia. Từ khi anh chặt hai chân của Hoàng Vĩnh Xương, đã biết những ngày tiếp theo sẽ có rất nhiều cường giả đến gây phiền phức. Giống như bây giờ, dù anh có giải quyết thế lực của hai tông môn thì vẫn còn hai tông môn khác đang âm thầm ở đây, chờ dốc hết sức phát động tấn công. Nếu không phải do thực lực của anh thể hiện ra vừa rồi khiến người ta sợ hãi, thì hai thế lực kia đã lao ra từ lâu rồi. Lôi Chấn Thiên cũng không biết về chuyện này, ông ta chỉ khuyên Dương Chấn nhanh chóng rời đi, thậm chí có chút bất lực nói. Tôi không sao, nhưng tông môn kia sẽ nể bọn tôi một chút. Chỉ cần họ không tìm thấy người ở Thiên Lôi Tông, thì họ chẳng dám làm gì Thiên Lôi Tông đâu. Ngay sau đó ông ta vội giục. Cậu nhân lúc trời tối chạy nhanh đi, tôi đã báo cáo chuyện này cho Ngô Thành Chủ bên kia rồi, có lẽ ông ta cũng sẽ chạy đến bảo vệ cậu. Ngay lúc này Dương Chấn không nói gì và nhìn thẳng một cái bụi cỏ đen ở một phía khác. Luồng sát khí dày đặc tỏa ra khắp cơ thể anh, giọng nói cũng lạnh như băng vang lên. Thì ra các người chọn cái chết. Giọng nói của Dương Chấn vừa dứt, từ trong bóng tối bên cạnh đột nhiên có hai nhóm người đi ra. Người đàn ông trung niên dẫn đầu đứng đằng xa, ôm quyền cúi đầu nói với Dương Chấn. Xin lỗi cậu Dương, hồi nãy vừa đi ngang qua đây nên đã làm phiền mọi người, bây giờ chúng tôi sẽ rời đi ngay. Dứt lời, người đàn ông đang dẫn đầu kia bỗng quay đầu, lập tức dẫn đám đệ tử bên cạnh rũ rời đi. Không ai để ý đằng sau lưng đám người lớn này đầu đổ đầy mồ hôi rồi, vì họ vừa thấy được thủ đoạn khủng bố của Dương Chấn trước đó mà sợ hãi. Hình như đám người kia là Lưu Gia Tông và Thanh Thủy Tông. Từ trước đến giờ mối quan hệ giữa Thiên Lôi Tông bọn mình với đám đó đâu có tốt đẹp gì đâu, sao bọn chúng lại đến nơi này chứ? Đúng như ta nghĩ, có rất nhiều tông môn mượn nhân cơ hội này để đến gây chuyện với Thiên Lôi Tông đấy. Các đệ tử Thiên Lôi Tông nhanh chóng nhận ra hai đoàn người kia mà bàn tán xôn xao. Gương mặt của Lôi Chấn Thiên cũng đanh lại, ông ta thở dài, thoáng chốc trông anh ta như già đi mấy chục tuổi. Nếu chuyện này không giải quyết triệt để thì tôi không thể rời khỏi Thiên Lôi Tông. Tất cả mọi người rút về, đi nghỉ ngơi sớm đi. Dương Chấn nói dứt lời, lập tức sử dụng một pháp trận xung quanh Thiên Lôi Tông. Trận pháp này giúp cho anh phát hiện khi người ngoài đến gần. Sau khi làm xong những chuyện này, anh lập tức về lại chỗ tiểu viện vừa xảy ra sự cố ở Thiên Lôi Tông. Lôi Chấn Thiên thấy anh không rời khỏi Thiên Lôi Tông cũng hơi lo. Ông ta vẫn đang lo dù anh có mạnh đến mức nào đi chăng nữa, nhưng anh chỉ có một mình, làm sao mà đấu lại với các thế lực cường giả trong số lượng lớn, bắt tay với nhau được chứ? Hôm nay anh đã giết hai tông chủ của các tông môn khác rồi, ngược lại cả trong thành Thăng Long thì tính ra cũng vài trăm cái tông môn lớn nhỏ. Các đệ tử của Thiên Lôi Tông lại nghĩ ngược lại với tông chủ của họ. Họ đã vô cùng sợ hãi với các hành động của Dương Chấn. Họ thầm nghĩ nếu bản thân là anh đã chuồn mất dạng từ sớm rồi. Trong lòng đột nhiên có chút kính nể với Dương Chấn. Nhưng mà bảo bọn chúng làm vật thí mạng giúp Dương Chấn, họ vẫn không muốn. Tiếp theo có hai thế lực tông môn đến vào ban đêm, la hét đòi báo thù cho Hoàng Vĩnh Sương. Kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn tất cả đều bỏ mạng ở ngoài cửa của Thiên Lôi Tông. Đến ngày hôm nay liên tiếp có thế lực tông môn ổ ạt đến, nhưng có vài tông môn không mạnh bằng Thiên Lôi Tông, đa số bọn chúng dựa vào số lượng đông nhờ hợp tác mà đến với tông môn khác kêu gào. Bọn chúng làm thế chỉ muốn nịnh bợ Hoàng Vĩnh Xương để lấy được đan dược, trong đầu nghĩ rằng bản thân sẽ dễ giải quyết vì anh chỉ là một thanh niên. Nhưng bọn chúng có nằm mơ cũng không ngờ rằng tên thanh niên bị bọn chúng khinh bỉ kia không cần tốn quá nhiều sức để diệt sạch bọn chúng rồi. Mãi đến buổi chiều, tin tức thần chết Dương Chấn kia bắt đầu lan ra khắp các thế lực tông môn. Thông tin này nhanh chóng chuyển khắp Thanh Long Thành. Nhờ đó mà các tông môn nhỏ muốn dục dịch lập tức từ bỏ suy nghĩ. Thoáng chốc đã không còn kẻ nào dám đến gây chuyện với Thiên Lôi Tông nữa. Dù sao chuyện mấy tông môn lớn để ý nhất bây giờ chỉ có thần đan tranh phách, cuộc tranh tài sắp đến thôi. Nhưng có một vài tông môn thế lực trung đẳng lại đến Thiên Lôi Tông, muốn lôi kéo Dương Chấn làm trưởng lão cho tông môn của bọn họ. Tuổi anh còn trẻ mà có thực lực đáng ngạc nhiên như thế. Nếu anh có thể chấn giữ tông môn cho họ, thì dù trả bất cứ cái giá nào họ cũng thấy rất đáng. Nhưng bọn chúng đến nơi cũng không thấy nổi mặt của Dương Chấn. Trước đó đã bị anh hạ lệnh cho Lôi Chấn Thiên đuổi đám người đó đi. Hai ngày gần đây Lôi Chấn Thiên tiếp xúc với Dương Chấn cũng nảy sinh ra cảm giác kính nể anh từ tận đáy lòng. Thậm chí ông ta còn phát hiện các đệ tử tông môn của mình cũng bắt đầu có suy nghĩ thần phục anh. Vào một buổi sáng nọ trong đại sảnh của Thần Đan Tông, tông chủ Hoàng Hạc Phi với một đám trưởng lão họp mặt lại với nhau, cùng nhìn vào gương mặt trên gương. Sau khi ông già có hai chòm râu dê bấm niệm pháp quyết bằng hai tay, một hình bóng rõ ràng đột nhiên xuất hiện trên gương. Người này chính là Dương Chấn, đã ở ngoài Thần Đan Tông vào đêm đó. Trông người này cũng chỉ là thanh niên bình thường, từ trước đến giờ chiều chuộng chưa chịu khổ cực bao giờ. Có lẽ chúng ta cũng chẳng hận thù gì với cậu ta, nhưng sao cậu ta lại lén lút ở ngoài Thần Đan Tông làm gì? Cho dù tên này có thù oán gì với đệ tử trong Thần Đan Tông, thì với thực lực mà một trưởng đánh chết được Ngô tông chủ thì cũng đâu cần phải lén lút vào Thần Đan Tông để báo thù chứ. Chẳng lẽ tên nhóc này chỉ đến để ăn trộm đan dược thôi? Sau khi một đám trưởng lão thấy rõ gương mặt của Dương Chấn, lập tức bàn tán xôn xao, suy đoán về mục đích của anh khi đến Thần Đan Tông này. Nhưng họ tranh luận rất lâu cũng không đoán được nguyên nhân thật sự anh đến đây làm gì. Lúc này giọng nói uy nghiêm, có lệnh, lạnh lẽo của Hoàng Hạc Phi vang lên. Tôi không cần biết tên nhóc đó có mục đích gì khi đến đây, nhưng tên này dám giết Ngô tông chủ đang tuần tra của chúng ta thì phải chết. Nhưng trước tiên, chúng ta cần điều tra rõ ràng về thân phận và lai lịch của tên này đã. Tôi muốn xem tên nhãi này được kẻ nào xúi dục dám đối đầu với Thần Đan Tông của chúng ta như vậy. Đến lúc đó, chúng ta có thể giết sạch tất cả các thế lực sau lưng của tên đó. Tôi muốn để cho cả cổ võ giới này biết được sự ghê gớm của Thần Đan Tông chúng ta ra sao. Những trưởng lão đang ngồi ở đây nghe thấy thế lập tức gật đầu đồng ý. Trong đó có một trưởng lão lên tiếng. Thưa tông chủ, tôi nghe được một tin đồn rằng hai ngày trước có một thanh niên xuất hiện ở Thiên Lôi Tông. Thực lực của tên nhóc này cũng vô cùng đáng ngờ. Tôi còn nghe nói Hoàng Vĩnh Sương bị thanh niên này chặt đứt cả hai chân, thậm chí còn có giết một đệ tử của lão ta. Nhưng tông môn ủng hộ Hoàng Vĩnh Sương ở thành Thăng Long đều đến Thiên Lôi Tông tìm tên nhóc đó báo thù. Nhưng kết quả thì bị giết sạch. Thậm chí có người nói tên nhóc đó dùng sức một mình có thể chém sạch các cường giả các tông môn rồi. Đám người Thiên Lôi Tông không chạm tay vào. Tôi không biết chuyện này là thật hay giả, nhưng dù sao có rất nhiều tông môn tin thông tin này là thật. Cũng có rất nhiều thế lực đã đến Thiên Lôi Tông vào hôm nay. Bọn chúng muốn kéo tên nhóc kia về phe mình, nhưng mà bọn họ chưa gặp mặt tên nhóc kia đã từ chối rồi. Tôi còn nghe nói tên nhóc kia rất kiêu ngạo. Hôm nay có thể nói là Thiên Lôi Tông vang tiếng khắp nơi chỉ trong một đêm. Tiếng tăm này sắp đè luôn Thần Đan Tông của chúng ta rồi. Hoàng Hạc Phi nghe những lời này lập tức hỏi lại. Ý của ông là chúng ta đến Thiên Lôi Tông lôi kéo người này về phe mình ư? Người trưởng lão kia lắc đầu, chỉ ngón tay lên bóng dáng của Dương Chấn hiện lên mặt kinh ngạc. Tôi nghe nói thời gian thanh niên kia xuất hiện trùng hợp đúng vào mấy ngày trước, và lúc đó tên nhóc này cũng xuất hiện ở Thần Đan Tông chúng ta. Một trưởng lão khác không đợi Hoàng Hạc Phi nói đã giả vờ hiểu ra nói. Thanh niên này có thể giết chết các cường giả ngay lập tức, giống như hệt với tên nhóc đáng chết này ra tay với Ngô tông chủ chỉ bằng một chiêu. Rõ ràng hai đứa nhóc này là cùng một người. Bây giờ trưởng lão ta sẽ đến Thiên Lôi Tông gặp tên nhóc kia. Người trưởng lão kia nói xong đã đứng bật dậy chuẩn bị xuất phát. Hoàng Hạc Phi cau mày nói, đứng lại, tên đó chỉ là một thằng nhóc mới mọc lông tơ thôi, đâu cần phải vội vàng như thế. Tuy tôi nói báo thù cho Ngô tông chủ, nhưng lão ta cũng chỉ là con cờ của Thần Đan Tông thôi. Chết thì cũng chết rồi, chúng ta không cần sử dụng nhân lực vô bổ như vậy. Ngày mai là cuộc thi thần đan tranh bá, nên chúng ta không thể phạm bất cứ sai lầm nào. Dứt lời, Hoàng Hạc Phi im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó ánh mắt ông ta lóe lên ánh sáng lạnh nói, tên nhóc kia tuổi còn trẻ mà có sức mạnh ghê gớm đến vậy, cộng với tâm tính kiêu ngạo không muốn bị trói buộc, chắc chắn là một trong nhóm anh hào. Nếu tên này trở thành con cờ cho Thần Đan Tông chúng ta sử dụng thì quá tốt rồi. Sau cuộc thi tranh tài kết thúc, chúng ta mời tên này vào Thần Đan Tông dụ dỗ xem. Nếu không dụ dỗ được thì cứ bắt lại nấu cơ thể tên đó luyện đan dược. Tôi dùng cơ thể khỏe mạnh, sức mạnh thần bí như cường giả của tên này để luyện đan thì chắc chắn có hiệu quả của đan dược sẽ lớn hơn rất nhiều người bình thường. Lúc này Dương Chấn vẫn chưa biết bản thân đã bị thần đan tông tính kế. Anh nhờ Lôi Chấn Thiên sắp xếp đăng ký vào cuộc thi thần đan tranh bá giúp mình, còn anh thì đang chìm đắm trong việc nâng cao tu vi tại phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, cả thành Thanh Long náo động vì thần đan tranh bá đã chính thức mở ra. Nơi tổ chức cuộc tranh tài chính là bên ngoài khoảng đất trống của thần đan tông. Buổi sáng là thời gian đăng ký tham gia vào cuộc tranh tài. Trời còn chưa sáng thì các tu sĩ, các tán tu võ giả và các luyện đan sư từ các thế lực tông môn trên khắp cổ võ giới đã tụ tập đầy ở trước cửa thần đan tông. Dương Chấn đi với Lôi Chấn Thiên đến nơi này. Bỉ Nhân chào cậu Dương. Chào cậu Dương. Cậu Dương, Lôi Trung Chủ đến để xem cuộc thi tranh tài à? Dương Chấn vừa xuất hiện đã có rất nhiều tông chủ từng gặp anh ta mà vội vàng bước đến chào hỏi. Trong số này chẳng những có tông chủ của tông môn lớn mang danh tiếng lẫy lừng, còn có các tông chủ của Thanh Long Thành. Họ vô cùng kính sợ khi gặp mặt Dương Chấn. Hình ảnh này khiến rất nhiều người xung quanh để ý đến. Có võ giả không biết lý do nên rất bất ngờ. Người trẻ tuổi kia đang ngồi ở vị trí nào? Mà sao lại được mấy người danh tiếng tự động đến chào hỏi vậy? Thậm chí họ còn tỏ ra cung kính khi đứng trước mặt anh ta nữa. Tôi chưa từng nghe Thiên Lôi Tông có hậu bối như thế. Thì ra chỉ vài năm không chú ý đến Thiên Lôi Tông, bọn họ đã phất lên rất nhiều rồi. Thành chủ Ngô Hùng Bá của thành Bạch Hổ cũng đã đến chỗ Thiên Lôi Tông rồi. Chẳng lẽ ngay cả ông ta cũng muốn chào hỏi thanh niên kia à? Mọi người đã bắt đầu suy nghĩ về thân phận của Dương Chấn, giống hệt như đám người thần đan tông lúc trước. Ngô Hùng Bá dẫn mấy người đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Cậu Dương, Dương đại ca. Mấy người họ đi đến chào hỏi với Dương Chấn. Dương Chấn thấy mấy người này mà rất bất ngờ. Ngô Hùng Bá đến thì thôi đi, ấy vậy mà con của ông ta là Ngô Tử Kính với hai anh em Mạc Thanh Tu và Mạc Thanh Trúc cũng đến. Chuyện khiến Dương Chấn bất ngờ là trong nhóm người còn có Tiêu Thanh Vân, từng truyền thụ Chấn Ma Kinh cho bản thân anh. Dương Chấn xem Tiêu Thanh Vân như ân nhân của mình, bởi vì nếu lúc đó không có Tiêu Thanh Vân, anh đã chết trong tay của Võ Sương, tông chủ của Thiên Hải Tông rồi. Cho nên khi anh thấy Tiêu Thanh Vân, vô cùng tôn kính nói. Tiêu Thanh Vân mỉm cười. Lão nghe Ngô Thành Chủ nói cậu muốn tham gia cuộc tranh tài thần đan nên đến xem. Tiếng Ngô Tử Kính thở dài cắt ngang lời nói của Tiêu Thanh Vân. Sau khi nhìn xung quanh không có ai đến gần nhóm người họ mới thì thầm giải thích cho Dương Chấn. Tiểu lão nghe cậu gặp phiền phức ở thành Thanh Long nên lo lắng mới vội vàng đi theo chúng tôi đến đây đấy. Dương Chấn lập tức hiểu ra. Chắc tin tức này do Thiên Lôi Tông báo cho Ngô Hùng Bá, tính kể lại bị Tiêu Thanh Vân phát hiện đây mà. Dương Chấn khuyên ông ấy. Tôi không có chuyện gì đâu Tiêu lão. Vết thương của ngài vẫn chưa lành hẳn, sao có thể đi nơi xa xôi thế này được. Tôi cử người dẫn ông đi Thiên Lôi Tông nghỉ ngơi trước nhé. Nhưng anh có khuyên thế nào thì Tiêu Thanh Vân vẫn kiên quyết không muốn rời đi. Dương Chấn cũng đành để cho ông ta đi theo mọi người. Còn có một chuyện mà Dương Chấn vẫn không hiểu, vì sao Tiêu Thanh Vân cứ liên tục giúp bản thân như vậy. Ngô Hùng Bá vừa cười vừa bước đến nói. Cậu Dương cứ yên tâm tham gia cuộc thi đi. Chúng tôi đã khuyên Tiêu lão từ lâu rồi, nhưng ông ấy vẫn kiên quyết như vậy. Thôi thì cậu cứ yên tâm mà thi, chúng tôi sẽ chăm sóc ông ấy. Ông ta nói xong còn hạ giọng thì thầm với Dương Chấn. Đợi sau khi cậu vào thần đan tông rồi, nếu bên trong thật sự có con gái của cậu thì cũng có chúng tôi ở đây, dễ để giúp đỡ cho cha con cậu hơn. Dương Chấn nghe lời nói của Ngô Hùng Bá mà vô cùng cảm kích. Anh không nói lời nào, chỉ siết chặt nắm đấm ở hai tay, cúi đầu với Ngô Hùng Bá kính trọng sâu tận trong đáy lòng. Đột nhiên anh lại siết chặt hai quả đấm như tình thế bắt buộc. Thì thào nói, chắc chắn tôi sẽ vào được top 6. Nhưng cách đó không xa Dương Chấn, một thanh niên dáng người to béo nục nịch vừa nghe lời anh nói đã bật cười chế giễu. Tuổi còn trẻ mà miệng mồm nói ra cũng lớn quá. Ngay quả những lão đan sư 100 năm cũng không dám mở mồm kiêu ngạo như thế. Tôi khuyên cậu rời khỏi trận đấu sớm một chút, như thế vừa không làm lãng phí thời gian của người khác, vừa có thể sớm chấm dứt cuộc thi. Mỗi năm cũng là do đám rác rưởi như cậu mà khiến cho cuộc thi phải kéo dài đến nửa đêm mới kết thúc đấy. Dương Chấn khó chịu nhíu mày, sao anh cũng chỉ cảm thán thôi, lại không ngờ có một thanh niên đứng gần đó tỏ vẻ khinh miệt. Mạc Thanh Trúc lập tức khó chịu chỉ vào thanh niên kia tức giận mắng. Anh ấy có tham gia cuộc thi hay không thì liên quan gì đến cậu? Chẳng lẽ thế giới này cấm người ta nói ư? Đúng là thứ rừng mỡ nhiều chuyện. Cậu cho rằng loại người thấp kém thích tìm cảm giác tồn tại như cậu à? Dương Chấn nhìn thanh niên kia khinh bỉ. Anh không muốn so đo với mấy đám tép diêu nên cắt đứt lời của Mạc Thanh Trúc nói. Cô không cần quan tâm đến mấy loại người này. Thanh niên kia vẫn muốn cãi lại nhưng bắt gặp ánh nhìn của người bên cạnh mà sợ hãi nuốt lại lời mình muốn nói. Thanh niên cảm nhận được cả cơ thể run lên, đáy lòng dâng lên sự hoảng sợ và âm thầm tự hỏi. Tại sao mình lại có cảm giác như ánh mắt của tên đó giống như một con thú hoang hung dữ đang nhìn chằm chằm vào mình cơ chứ? Mình đang sợ tên đó sao? Tại sao lại có chuyện như thế này xảy ra? Rõ ràng tên đó trông rất bình thường mà. Lúc này ông già râu bạc đứng trước thanh niên kia cũng đang nhíu mày nhìn Dương Chấn với ánh mắt lạnh lẽo và đầy ý vị sâu xa. Mạc Thanh Trúc nghe Dương Chấn nói thế cũng đành hừ lạnh, khinh bỉ tên thanh niên kia rồi xoay đầu không quan tâm nữa. Người xung quanh thấy họ cãi vã cũng có rất nhiều người nhận ra thân phận của tên thanh niên kia. Ông già đứng trước thằng nhóc kia không phải là tông chủ Lưu Thiên Tông của Vạn Dược Tông mới đúng. Tông môn này chính là một trong những tông đứng đầu về luyện đan ở Thanh Long Thành đấy. Tôi cũng nhận ra tên nhóc kia. Tên đó là cháu nội của Lưu Thiên Phúc. Tên Lưu Tuyết Kiện. Hèn chi thằng nhãi đó lại khinh bỉ luyện đan sư khác như vậy. À, thì ra nó đủ tư cách. Mấy cuộc thi thần đan tranh bá trước đây Lưu Thiên Phúc đều đứng trên top 6. Tôi còn nghe nói có một lần tại cuộc thi Lưu Tuyết Kiện cũng suýt chút nữa đứng lên top 6 rồi. Tôi nghe nói Lưu Học Kiến rất có tài trong mặt luyện đan. Tên này đứng đầu trong các thanh niên luyện đan sư đồng lứa ở cổ võ giới. À, này tên đó còn được nhận truyền thừa của Lưu Phúc nữa. Thì tên đó có thể thành công đứng ở top 6 trong cuộc thi đấy. Lưu Học Kiến nghe người xung quanh bàn tán xôn xao về mình mới bình tĩnh lại. Nỗi sợ hãi tận sâu trong đáy lòng của anh ta cũng lập tức tan thành mây khói. Trong đoạn thời gian ngắn, Lưu Học Kiến đã nhếch khóe miệng với gương mặt đầy đắc chí, kiêu ngạo hơn gấp mấy lần. Anh ta bước đến trước mặt Mạc Thanh Trúc, đôi mắt lóe lên sát khí. Từ nhỏ dáng người anh ta đã béo ụ như thế nên rất ghét người khác chửi mình nhỏ. Đương nhiên, hai chữ tiểu nhân mà Mạc Thanh Trúc nói vừa rồi đã chạm vào vảy ngược của anh ta rồi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, con nhỏ kia, mày không có tư cách nói chuyện ở đây. Ấy vậy mà mày còn dám gào lên với tao, để xem tao có tát nát miệng mày ra không. Vừa dứt lời, Lưu Học Kiến không hề báo trước, giơ tay lên tát về phía khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Mạc Thanh Trúc. Anh ta chủ yếu tu luyện đan, tu vi của anh ta không mạnh lắm ở phương diện võ đạo, nhưng lúc này tay anh ta vẫn ẩn chứa một luồng hơi thở đáng sợ. Nếu cái tát bất ngờ này giáng xuống trong hoàn cảnh bình thường, với thực lực của mình thì Mạc Thanh Trúc có thể sẽ né tránh được. Dù sao thì Mạc Thanh Trúc cũng mạnh hơn Lưu Học Kiến rất nhiều về phương diện tu vi võ đạo. Nhưng lúc này Mạc Thanh Trúc lại nhất thời bất cẩn. Cô ta không ngờ Lưu Học Kiến lại hèn hạ như vậy. Anh ta không chỉ ra tay với một cô gái, mà còn ra tay dù chỉ xảy ra một chút bất đồng. Cô ta hoàn toàn không thể tránh được. Nếu cái tát này giáng xuống mặt thì rõ ràng cô ta sẽ không hề dễ chịu. Bốp một tiếng, trước khi Mạc Thanh Trúc kịp tránh ra, bóng dáng Mạc Thanh Tu đột nhiên xuất hiện trước mặt cô ta và bắt lấy cánh tay của Lưu Học Kiến. Mạc Thanh Tu hung ác nói, dám chạm vào em gái tôi, cậu nghĩ cậu đang muốn tìm đường chết. Nói xong, anh ta chuẩn bị vặn gãy cánh tay của Lưu Học Kiến. Dương Chấn vốn đang chuẩn bị ra tay, nhưng khi nhìn thấy Mạc Thanh Tu đứng ra, anh đành phải thu hồi luồng linh khí vốn đã đầy sát khí trong tay mình. Dừng tay! Lúc này lão già Lưu Phúc đứng trước mặt Lưu Học Kiến tức giận hét với Mạc Thanh Tu. Nhóc con, cậu thật to gan, dám động lên cháu trai của ta. Ta thấy cậu mới đang tìm đường chết đấy. Khi nói chuyện, toàn thân Lưu Phúc toát ra khí chất của một người thượng đẳng. Mặc dù tu vi của ông ta cũng chỉ ngang ngửa với Mạc Thanh Tu, nhưng dù sao thì ông ta cũng là tông chủ của một tông môn. Mạc Thanh Tu không thể có được khí chất uy nghiêm như ông ta. Tuy rằng anh ta nhận ra Lưu Phúc trước mặt không hề dễ chọc, nhưng Mạc Thanh Tu cũng là một thanh niên xuất sắc, có danh hiệu sát thủ Bạch Y ở thành Bạch Hổ, nên đương nhiên anh ta cũng không phải là người dễ chọc vào. Khí tức lạnh lùng trên người tuy không uy nghiêm bằng người thượng đẳng như Lưu Phúc, nhưng lại tràn ngập sát khí bá đạo. Trong lúc nhất thời, Lưu Phúc cảm thấy sống lưng ớn lạnh khi đối diện với ánh mắt của Mạc Thanh Tu, trong lòng mất đi sự tự tin. Lúc này Ngô Hùng Bá đột nhiên tiến lên khuyên nhủ Mạc Thanh Tu. Thanh Tu, bỏ đi. Sau đó Ngô Hùng Bá nhìn về phía Lưu Phúc lạnh lùng nói, Lưu đàn sự, mâu thuẫn giữa các tiểu bối thì để họ tự giải quyết. Ông đã lớn tuổi như vậy mà còn nhúng tay vào ức hiếp một tiểu bối, có phải là hơi quá đáng không? Lưu Phúc nghe vậy thì cực kỳ tức giận. Ông ta há miệng như chuẩn bị chửi bới, nhưng khi nhìn thấy người đang nói chuyện là Ngô Hùng Bá, ông ta không khỏi cau mày. Hiển nhiên Lưu Phúc cũng biết Ngô Hùng Bá, vẻ kiêu ngạo trên mặt lập tức giảm đi không ít. Thì ra là Ngô thành chủ, nếu bọn họ là của ông thì ta sẽ không trách bọn họ nữa. Lưu Phúc có một chút địa vị nhất định ở thành Thanh Long, nhưng Ngô Hùng Bá lại là thành chủ của một thành, không phải là người mà ông ta có thể khiêu khích được. Dù lúc này trong lòng rất tức giận, nhưng ông ta cũng chỉ có thể nén xuống. Lưu Học Kiến đã sớm bị sự tức giận làm cho mất lý trí. Anh ta không chỉ bị một cô gái sỉ nhục, mà còn suýt bị anh trai của cô gái này vặn gãy tay ở trước mặt mọi người. Điều này khiến anh ta cảm thấy hoàn toàn mất hết mặt mũi. Lúc này anh ta chỉ nghĩ ông nội Lưu Phúc có thể ra mặt giúp đỡ mình trực tiếp giết chết đám người của Dương Chấn. Nhìn thấy Ngô Hùng Bá tiến tới ngăn cản, anh ta càng tức giận hơn, đôi mắt đỏ ngầu, anh ta thậm chí còn không chú ý đến cách Lưu Phúc xưng hô với Ngô Hùng Bá. Anh ta chỉ vào Ngô Hùng Bá và chửi bới. Lão già, ông là ai? Tôi khuyên ông tốt nhất là đừng xen vào chuyện của người khác. Lưu Phúc thấy vậy tức giận hét lên. Cấm miệng! Sự ngăn cản của Ngô Hùng Bá khiến ông ta rất khó chịu, nhưng ông ta hiểu rõ hơn về thân phận và địa vị của Ngô Hùng Bá. Nếu đối phương không vui, có thể sau này Vạn Dược Tông của họ sẽ bị làm cho xáo trộn. Cho đến lúc này, ông ta chỉ tức giận mà không dám lên tiếng, nhưng kết quả là cháu trai của ông ta lại còn không biết sống chết, dám mắng Ngô Hùng Bá như vậy. Nếu không phải thấy Lưu Tuyết Kiến là cháu trai của mình, ông ta nhất định sẽ xông lên tát vỡ miệng cái tên ngu ngốc này. Ông ta không nhịn được mắng to. Nếu còn nói nhiều nữa, ta sẽ cắt lưỡi con. Từ trước đến nay, Lưu Tuyết Kiến vẫn luôn quan tâm đến mặt mũi nhất. Anh ta chưa bao giờ bị mắng như vậy ở trước mặt mọi người. Trong lòng đầy sự không cam tâm, không khỏi nắm chặt hai tay, sắc mặt thay đổi nhất thường. Ông nội con... Lưu Phúc tức giận nói. Còn cái gì mà còn? Lập tức xin lỗi Ngô thành chủ đi. Nhìn thấy Lưu Phúc thật sự tức giận, khóe miệng Lưu Tuyết Kiến giật giật. Nhưng lúc này anh ta cũng đã bình tĩnh lại, nghĩ đến người vừa rồi bị mình mắng chính là thành chủ của thành Bạch Hổ, trong lòng anh ta cũng dâng lên một sự sợ hãi. Lập tức anh ta không thể không cúi đầu thấp giọng xin lỗi Ngô Hùng Bá. Xin, thực xin lỗi Ngô thành chủ. Ngô Hùng Bá cũng không thèm quan tâm đến nhân vật nhỏ bé như vậy, cũng không thèm nhìn Lưu Tuyết Kiến, mà trực tiếp quay lại chỗ Dương Chấn. Lúc này Lưu Tuyết Kiến ngẩng đầu, ánh mắt chợt thấy Mạc Thanh Trúc xinh đẹp lạnh lùng bên cạnh Dương Chấn. Cô nãy này thật sự xinh đẹp, giống như một nàng tiên vậy. Toàn bộ Vạn Dược Tông, thậm chí cả thành Thanh Long của chúng ta, cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy. Tại sao vừa rồi mình lại không nhận ra điều đó? Nếu biết sớm hơn thì mình đã trực tiếp đến bắt chuyện rồi. Trời ơi, mình thật là ngu ngốc mà. Trong lúc nhất thời, Lưu Tuyết Kiến nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trúc, trong mắt gần như sắp rơi ra ngoài. Anh ta không khỏi hối hận vì vừa rồi mình đã bốc đồng chọc giận cô gái xinh đẹp trước mặt. Lúc này Lưu Tuyết Kiến muốn tự tát vào mặt mình mấy cái. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng và hèn hạ của Lưu Tuyết Kiến, Mạc Thanh Trúc lập tức ném ánh mắt cực kỳ chán ghét về phía anh ta. Lưu Phúc ở một bên nhìn thấy như vậy thì càng bất đắc dĩ hơn, trong lòng kêu tại sao nhà họ Lưu ta lại có một kẻ vô dụng bất tài như vậy. Lưu Phúc hít sâu một hơi. Chúng ta đi. Sau đó ông ta quay người bỏ đi. Em gái xinh đẹp, vừa rồi là lỗi của anh. Anh xin lỗi em, thật xin lỗi. Lưu Tuyết Kiến vẫn đứng yên tại chỗ, thay đổi thái độ kiêu ngạo trước đây và làm ra vẻ như một quý ông lịch sự, trông vô cùng chân thành, cúi chào Mạc Thanh Trúc. Mạc Thanh Trúc còn chưa kịp mở miệng, Lưu Tuyết Kiến đã nói thẳng. Không biết cô em là người của tông môn nào, sao trước đây anh chưa từng gặp cô em nhỉ? Có thể làm quen với em. Cút! Lưu Tuyết Kiến còn chưa nói xong thì Mạc Thanh Trúc đã nhanh chóng phóng ra một luồng linh khí lạnh lẽo từ trong tay. Cảm thấy Mạc Thanh Trúc đã phóng ra sát ý mạnh mẽ đối với mình, toàn thân Lưu Tuyết Kiến run rẩy, không dám nói nhảm nữa, vội vàng ủ rũ chạy theo Lưu Phúc. Rạc rưởi! Nhìn thấy Lưu Tuyết Kiến vội vàng bỏ chạy, Mạc Thanh Trúc không khỏi mắng. Lúc khi hai ông cháu kiêu ngạo kia đã đi, Ngô Hùng Bá mới giải thích. Lưu Phúc cũng có một chút địa vị ở thành Thanh Long, nếu chúng ta ra tay với ông ta ngay bây giờ thì sẽ gây ra nhiều rắc rối không cần thiết. Có lẽ đến lúc đó, chúng ta cũng khó có thể rời khỏi thành Thanh Long. Trước khi tìm được con gái của Dương Tiên Sinh, chúng ta cố gắng đừng đắc tội với bất kỳ ai trong thành Thanh Long. Có thể nhịn được thì nhịn. Sở dĩ Dương Chấn vẫn chưa đích thân dạy dỗ Lưu Tuyết Kiến cũng là vì lo cho chuyện như vậy. Hai anh em Mạc Thanh Tu và Mạc Thanh Trúc vốn đã chuẩn bị dạy cho hai ông cháu kia một bài học nhớ đời. Nhưng sau khi cuộc thi kết thúc, nhưng sau khi nghe lời giải thích của Ngô Hùng Bá, họ đành phải từ bỏ ý định này. Rất nhanh việc đăng ký tham gia cuộc thi thần đan tranh tài đã kết thúc. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Cuộc thi lần này được tổ chức rất hoành tráng, nhưng thời gian cũng vô cùng eo hẹp. Ngay cả việc đăng ký và thi đấu cũng chỉ kéo dài trong một ngày hôm nay. Tất cả luyện đan sư tham gia cuộc thi đều rất coi trọng cuộc thi này, dù sao nó cũng có liên quan đến thân phận và địa vị trong tương lai của họ trong giới cổ võ. Để thành công tiến vào thần đan tông và tìm tung tích của con gái mình, Dương Chấn cũng rất thận trọng. Có khoảng hơn 1.000 luyện đan sư tham gia cuộc thi. Phần thi đầu tiên là một nhóm 10 người sẽ tranh tài để xem ai có thể gọi tên được các dược liệu và tác dụng của chúng một cách chính xác và nhanh nhất, từ đó chọn ra người đứng đầu trong mỗi nhóm. Nhìn qua thì đây là một đề thi cơ bản rất đơn giản, nhưng dược liệu do thần đan tông cung cấp đều là loại cực kỳ quý hiếm và ít khi nhìn thấy, thậm chí có một vài dược liệu mà cả đời của một số luyện đan sư cũng chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên không phải là tất cả các luyện đan sư đều có thể nhận ra hết. Ngay cả khi một số luyện đan sư có thể gọi tên chúng, nhưng họ vẫn không thể nói lên được tác dụng của dược liệu. Đúng như dự đoán, một giờ sau vòng thi đấu kết thúc, vốn có 1.000 luyện đan sư tham gia, nhưng sau vòng này chỉ còn lại hơn 100 người. Dương Chấn cũng nằm trong số hơn 100 người này. Các luyện đan sư bị loại đã đồng loạt cúi đầu rời khỏi địa điểm thi đấu và chỉ có thể đứng trong đám đông bên ngoài để xem. Lúc này một thanh niên đột nhiên xuất hiện bên cạnh Dương Chấn, chính là Lưu Tuyết Kiến, đã hét lên bên cạnh anh lúc trước. Lưu Tuyết Kiến rất ngạc nhiên khi thấy Dương Chấn có thể vượt qua vòng đầu tiên của cuộc thi. Anh ta không khỏi cười lạnh nói, thì ra là có chút năng lực, vượt qua được vòng đầu tiên của cuộc thi, chẳng trách lại tự tin như vậy. Nhưng anh cũng vui mừng quá sớm. Đây chỉ là xác định được loại dược liệu mà thôi. Cuộc thi tiếp theo sẽ ngày càng khó khăn đấy. Không phải là một tên nhãi danh tự cho là đúng như anh có thể thành công vượt qua được đâu. Tuy nhiên Lưu Tuyết Kiến chán nản chính là Dương Chấn không để ý tới anh ta, thậm chí còn không thèm nhìn anh ta mà nhằm chằm vào nơi khác. Cảm nhận được sự khinh thường này, khóe miệng Lưu Tuyết Kiến giật giật lại hét lên một lần nữa. Để tôi xem anh có thể tiếp tục kiêu ngạo được bao lâu. Chờ sau khi cuộc thi thần đan tranh tài kết thúc, tôi và ông nội của tôi tiến vào top 6, sẽ có rất nhiều võ giả tranh nhau muốn giết ảnh. Không cần tôi phải tự mình ra tay. Ánh mắt Dương Chấn vẫn nhìn sang hướng khác. Lưu Tuyết Kiến khẽ cau mày, không khỏi thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên nhãi này là một kẻ hèn nhát đi? Hiện tại xung quanh không có người giúp đỡ cho nên không dám can đảm để nói chuyện với mình. Trước đó tên này chỉ biết nhờ vào người khác ra mặt, không dám nói một câu nào. Bây giờ cũng như vậy, nhất định là như vậy rồi. Đồ hèn nhát. Hiển nhiên Lưu Tuyết Kiến coi thường Dương Chấn, xem Dương Chấn như một người yếu đuối mà anh ta có thể tùy tiện điều khiển. Nghĩ như vậy, Lưu Tuyết Kiến không khỏi lộ ra vẻ kiêu ngạo trên môi, lời nói càng ngày càng khó nghe. Lúc này Dương Chấn cũng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lưu Tuyết Kiến, trong lòng không khỏi thở dài. Tên này đúng là một rắc rối. Anh đã không gây sự với tên này rồi, nhưng tên này lại khiêu khích anh hết lần này đến lần khác. Vừa rồi Dương Chấn cũng không phải là lười để ý tới Lưu Tuyết Kiến, mà anh đã nhìn thấy Hoàng Vĩnh Sương, người bị anh đánh gãy hai chân hai ngày trước. Trong 100 luyện đan sư đã thành công vào vòng trong, hôm nay Hoàng Vĩnh Sương đang ngồi trên xe lăn được đồ đệ đẩy đi tham gia cuộc thi. Dù đã thành công vượt qua vòng đầu tiên của cuộc thi, nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng ưu ám, có vẻ như không còn kiêu ngạo như xưa. Rõ ràng việc mất đi đôi chân là một sự đả kích rất lớn trong lòng của hắn ta. Ngay khi Dương Chấn thu hồi ánh mắt, lúc này Hoàng Vĩnh Sương mới chợt cảm thấy hình như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn ta vô thức quay đầu, căn cứ vào cảm giác vừa rồi nhìn qua, chợt nhìn thấy Dương Chấn vừa quay người lại. Đột nhiên toàn thân Hoàng Vĩnh Sương run lên, suýt chút nữa ngã khỏi xe lăn. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Dương Chấn, thân thể của hắn đã không thể kiểm soát được mà run lên vì sợ hãi. Hoàng Vĩnh Sương cảm thấy tim đập kịch liệt, ngay cả việc thở thôi cũng khó nhọc, không khỏi kêu lên. Lại là tên khốn này, tên đó đúng là đến tham gia cuộc thi thần đan tranh tài lần này. Dần dần nỗi sợ hãi trong mắt hắn cũng biến thành sự hận thù sâu sắc và sát ý. Nhưng lúc này Dương Chấn đã không còn nhìn hắn ta nữa, mà nhìn về phía Lưu Tuyết Kiến đang hét lớn bên cạnh. Lưu Tuyết Kiến tưởng rằng Dương Chấn muốn xin lỗi mình, trong lúc nhất thời liền kiêu ngạo vênh mặt. Anh ta cố ý ghé sát đầu vào Dương Chấn, nói một cách hèn hạ. Sao vậy? Bây giờ biết sợ rồi à? Tôi có thể cho anh một cơ hội để anh được tha mạng. Sau trận đấu hôm nay, anh giúp tôi đưa cô gái vừa rồi đứng bên cạnh anh đến chỗ tôi. Lưu Tuyết Kiến còn chưa nói hết lời, Dương Chấn đột nhiên cắt ngang. Vậy nếu như tôi có thể tiếp tục hoàn thành vòng thi tiếp theo thì sao? Lưu Tuyết Kiến sừng sốt một chút. Hả? Một lúc sau, Lưu Tuyết Kiến mới nhận ra Dương Chấn đã trực tiếp phớt lờ lời nói phía sau của mình, trực tiếp trả lời câu đầu tiên mà anh ta vừa nói khi tới đây. Chỉ dựa vào anh? Còn muốn tiếp tục vào vòng trong sao? Hả? Anh có chưa tỉnh ngủ sao? Lưu Tuyết Kiến lập tức giễu cợt. Anh ta căn bản không tin Dương Chấn có thể tiếp tục hoàn thành cuộc thi. Sau đó anh ta nói, chỉ cần anh có thể tiếp tục hoàn thành vòng tiếp theo, tôi sẽ quỳ xuống tại chỗ gọi anh là ông nội. Sau đó ánh mắt của anh ta trở nên lạnh lùng. Tuy nhiên nếu như anh bị loại thì có hai con đường. Một là tìm cách ngoan ngoãn đưa cô gái đó lên giường của tôi, và con đường lại là chết. Được, Dương Chấn lạnh lùng nói ra một câu. Lưu Tuyết Kiến muốn hét lên vài câu, nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Dương Chấn, anh ta cảm thấy như thể miệng mình bị dính lại, cuối cùng vội vàng rời đi mà không dám nói một lời. Dương Chấn cười lạnh, định dạy cho tên này một bài học nhớ đời. Rất nhanh vòng thi đấu thứ hai cũng bắt đầu. Chỉ còn lại khoảng 100 chiếc bàn mà trước đó đã bày đủ loại dược liệu quý giá, trên đó đặt dược liệu do thần đan tông của bọn họ lựa chọn. Lúc này bên cạnh mỗi cái bàn đều có một lò luyện đan, bởi vì vòng thi đấu này sẽ là đến việc tinh luyện đan dịch. Bước đầu tiên trong quá trình luyện đan là chọn dược liệu, cho dược liệu vào lò luyện đan. Lửa đầu tiên là làm bay hơi độ ấm của dược liệu, sau đó lửa giữa và tăng nhiệt độ lên để tinh luyện đan dược thành dạng lỏng. Lửa sau sẽ để luyện chế dược liệu dạng lỏng thành đan dược. Vì vậy cuộc thi này phụ thuộc vào khả năng điều khiển lửa của luyện đan sư, phải rất chính xác trong việc kiểm soát nhiệt độ của ngọn lửa. Lớn một chút cũng không được, nhỏ một chút càng không được. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của các luyện đan sư đều rất nghiêm túc. Sau khi đốt lò luyện đan lên, họ vội vàng thực hiện công pháp để linh khí trong tay điều khiển ngọn lửa dưới lò luyện đan mà không dám sơ suất. Khi các luyện đan sư điều khiển ngọn lửa, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng lên, hàng trăm ngọn lửa đỏ rực mang đến cho người ta cảm giác thị giác chấn động. Dương Chấn cũng dùng tay kết ấn, một luồng ánh sáng xanh đột nhiên hiện ra từ đầu ngón tay anh, hoàn toàn khác với những ngọn lửa đỏ của các luyện đan sư khác. Anh vẫy tay một cái bao bọc toàn bộ lò luyện đan. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Ngay cả các luyện đan sư ở xung quanh đang tham gia cuộc thi cũng không khỏi liếc nhìn Dương Chấn với vẻ mặt nghi ngờ. Nhưng rất nhanh bọn họ đều thu hồi ánh mắt. Dù sao lúc này cũng không thể xảy ra một chút sai sót nào. Còn về Dương Chấn luyện đan như thế nào, bọn họ tỏ ra khinh thường, nhưng lại lười nhúng tay vào việc của người khác. Những luyện đan sư khác đều thận trọng khống chế ngọn lửa đỏ rực dưới lò luyện đan, nhưng Dương Chấn lại giống như đang trực tiếp dùng thuật pháp và linh khí bao bọc toàn bộ lò luyện đan, khiến người ta có cảm giác Dương Chấn đang chuẩn bị luyện chế cả lò luyện đan. Nhưng cố tình ngọn lửa của anh dùng lại không phải là ngọn lửa luyện đan bình thường. Thậm chí ánh sáng xanh kia khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, dường như không có chút hơi ấm nào. Trong lúc nhất thời, những cuộc thảo luận về Dương Chấn không ngừng nổ ra trong đám đông người xem. Rốt cuộc tên này có biết luyện đan không vậy? Hình như cậu ta không biết cách luyện đan, mà thậm chí cũng không biết khống chế đan hỏa. Tên này đến đây để tấu hài à? Làm sao có thể luyện đan mà không dùng đan hỏa chứ? Tôi nghĩ tên này nhất định là gặp phải vận may gì đó mới vượt qua được vòng 1. Hiện tại không có năng lực để vượt qua bài kiểm tra thực lực thật sự, vì vậy liền bắt đầu làm loạn rồi. Lúc này ngay cả giám khảo của thần Đan Tông cũng nhìn Dương Chấn mà không nhịn được nữa. Giám khảo cau mày, tuy không trực tiếp gọi tên, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Dương Chấn. Ông ta lớn tiếng nói, hy vọng tất cả các luyện đan sư tham gia cuộc thi đều nghiêm túc hơn. Nếu không biết luyện chế đan dược thì hãy trực tiếp rút lui khỏi cuộc thi, đừng tiếp tục lãng phí dược liệu. Dương Chấn cũng không thèm nhìn giám khảo, tiếp tục làm việc của mình. Dù sao thuật luyện đan của anh rất khác biệt so với những luyện đan sư khác, cho nên anh không quan tâm đến ý kiến của người khác. Chờ đến giây phút cuối cùng khi đan dược được ra lò, tự nhiên sẽ nói lên tất cả. Để thể hiện thuật luyện đan của mình trước mặt Dương Chấn, Lưu Tuyết Kiến đã cố ý chọn lò luyện đan cách Dương Chấn không xa để tinh luyện đan dịch. Anh ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng tình huống của Dương Chấn lúc này. Anh ta cũng cho rằng Dương Chấn căn bản không hiểu gì về luyện đan, lập tức không khỏi chế giễu. Ha ha ha, nhóc con, nếu như cậu không biết luyện đan thì mau chóng cút khỏi nơi này đi, đừng ở đây mà tự làm mình xấu hổ. Lo lắng cho đứa cháu trai thích gây rắc rối của mình sẽ bị trừng phạt, Lưu Phúc cũng chọn thi đấu bên cạnh Lưu Tuyết Kiến. Lúc này nghe được giọng nói mỉa mai của Lưu Tuyết Kiến, trong lòng Lưu Phúc khẽ mắng ngu ngốc. Ông ta cẩn thận điều khiển đan hỏa mà không thèm liếc nhìn Lưu Tuyết Kiến. Đột nhiên ông ta quát, im miệng, tập trung tinh luyện đan dịch đi. Nụ cười trên mặt Lưu Tuyết Kiến chợt cứng đờ, vội vàng quay lại điều khiển lửa và tinh luyện đan dịch. Cái này... Tuy nhiên Lưu Tuyết Kiến quay lại nhìn lò luyện đan của mình, anh ta đột nhiên chết lặng, bởi vì vừa rồi bận chế nhạo Dương Chấn nên nhất thời sơ suất, dẫn đến việc khống chế ngọn lửa quá lớn, khiến dược liệu hơi bị nhão. Nếu mắc phải sai lầm này ngay từ đầu, quá trình luyện đan dịch sau này sẽ tương đối rắc rối. Nếu muốn thành công vượt qua vòng thi thứ hai thì rõ ràng là hơi khó. Nghĩ đến kết quả này, Lưu Tuyết Kiến cảm thấy hối hận. Dần dần sự hối hận chuyển thành oán hận mãnh liệt. Anh ta đẩy hết trách nhiệm cho Dương Chấn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt Lưu Tuyết Kiến nhìn Dương Chấn như một con dao. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này anh ta đã giết chết Dương Chấn vô số lần rồi. Anh ta nghiến răng nghiến lợi, không thèm che giấu sát ý trên người, hung ác nói, đều là do tên khốn kiếp như anh khiến tôi khống chế nhiệt độ tốt. Nếu tôi bị loại ở vòng này, tôi nhất định sẽ giết anh. Dương Chấn nhìn Lưu Tuyết Kiến như một kẻ ngốc, nói với giọng điệu hài hước, giết tôi à? Đừng quên, sau khi tôi vượt thành công bài thi này, cậu còn phải quỳ xuống trước mặt mọi người và gọi tôi là ông nội đấy. Vâng thưa các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh, và hiện trên các web dịch mới ra đến chương thứ 4518, tương đương với cháp hiện tại mà Mèo đang học. Mèo sẽ cố gắng cập nhật mới nhất cho các bạn bản dịch mới. Và nếu các bạn có bản dịch hoặc convert mới nhất thì hãy share cho Mèo để Mèo tiếp tục cập nhật luôn cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký để kịp thời cập nhật những tập mới nhất từ Mèo các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Khóe miệng Lưu Tuyết Kiến giật giật. Nếu không phải kiêng kỵ nơi này là địa bàn của thần Đan Tông, anh ta cũng sắp không nhịn được mà muốn lập tức giết chết Dương Chấn. Lưu Phúc ở một bên thì tức tới mức sắp ói máu, không nhịn được mà quát lần nữa. Nếu cháu vì chút chuyện dở hơi này mà bị loại trong vòng thi đấu này, thì tới lúc đó trực tiếp cút khỏi Vạn Dược Tông cho ông. Đừng hỏng kế thừa vị trí tông chủ nữa. Ông không có đứa cháu như cháu. Lưu Tuyết Kiến nghe vậy thì cả người rùng mình, áo sau lưng cũng bị mồ hôi ướt lạnh. Anh ta cũng không dám tiếp tục lãng phí thời gian nữa, vội vàng đi khống chế lửa. Thử cứu vãn sai lầm, chỉ có Dương Chấn rừng rưng. Cho dù xung quanh có rất nhiều tiếng nghi ngờ, vẻ mặt của anh vẫn bình tĩnh, không nhìn ra chút hoảng hốt nào. Anh nói xem, Dương đại ca có thể vượt qua thành công vòng thi đấu này không? Thủ đoạn tính luyện đan dịch của anh ấy trước đây em chưa từng thấy. Trong đám đông xung quanh, Mạc Thanh Trúc nhìn Dương Chấn, trong đôi mắt tràn ngập sự lo lắng, không nhịn được mà hỏi Mạc Thanh Tu ở bên cạnh. Lúc này Mạc Thanh Tu cũng có vẻ mặt nghiêm trọng nhưng vẫn nói, tuyển cũng chưa thấy những thủ đoạn luyện đan như thế này, nhưng anh tin Dương đại ca nhất định có thể thành công. Ngô Hùng Bá ở bên cạnh thở dài, ông ta từ lúc xuất hiện tới bây giờ, từ đầu tới cuối đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Vòng thi đấu này coi như là điểm mấu chốt để kiểm tra trình độ luyện đan. Bởi vì vòng thi đấu này chỉ chọn ra top 12 người luyện ra được đan dịch tốt nhất trong hơn 100 luyện đan sư, đủ để chứng minh trình độ của top 12 cao cỡ nào. Cho dù vòng thi đấu tiếp theo thua, nhưng chỉ cần có thể vượt qua được vòng này thì sẽ nhận được sự ủng hộ và chiêu mộ của rất nhiều đại tông môn. Vậy nên cậu Dương buộc phải vượt qua vòng này, tới lúc đó, cho dù vòng thi tiếp theo thua mà không thể đi vào Thiên Đan Tông, thì cũng có thể có một số tông môn có thực lực ở tuyến 2 giúp đỡ cậu ta. Và tất nhiên rồi, nếu cậu ta bị loại ở vòng này, vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị sẽ khai chiến với các tông môn của Thành Thanh Long bất cứ lúc nào. Ngô Hùng Bá hiểu rất rõ tình hình trước mắt, chỉ cần Dương Chấn bị loại thì sẽ không có được sự giúp đỡ của các tông môn khác, mà mấy người bọn họ sẽ phải đối đầu với cả Thành Thanh Long. Và lúc này Tiêu Thanh Vân luôn trầm mặc cũng mở miệng, ông ta cười lạnh, trong ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Yên tâm đi, cậu ta sẽ thành công, các người lẽ nào đã quên, nếu lúc đầu không có viên đan dược mà cậu ta cho tôi uống, tôi đã chết lâu rồi. Nhưng hiện nay thì sao, thương thế của tôi không chỉ nhanh chóng hồi phục mà ngay cả tu vi mất đi, mấy ngày nay cũng bắt đầu dần dần hồi phục lại rồi. Tiêu Thanh Vân từng sử dụng đan dược Dương Chấn cho ông ta. Lúc đó ông ta không chắc đan dược đó có phải là do Dương Chấn tự luyện chế hay không. Nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt thong dong của Dương Chấn, ông ta tin thủ đoạn luyện đan của Dương Chấn chắc chắn không tầm thường. Đã hết thời gian thi đấu, bây giờ mời tất cả các luyện đan sư trên sân dừng động tác trong tay, lùi lại một bước. Thời gian dần trôi, trận thi đấu này đã trải qua 3 tiếng. Giám khảo tuyên bố đã hết thời gian. Nhất thời không ít luyện đan sư lộ vẻ thất vọng trên mặt, nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh lập tức lùi lại. Bình thường tinh luyện đan dịch thậm chí cần mấy ngày, vậy nên luyện đan sư có thể tinh luyện đan dịch trong 3 tiếng, rõ ràng là có trình độ siêu cao. Mà lúc này luyện đan sư trên sân thi đấu không phải tất cả đều có loại trình độ siêu cao đó. Có một số người còn thiếu vài phút, vậy nên rõ ràng cực kỳ bất lực. Còn những luyện đan sư thành công tinh luyện đan dịch cũng không có ai có vẻ điềm tĩnh. Dù sao không chỉ so đấu tốc độ mà còn có phẩm chất. Và lúc này ánh mắt của giám khảo đột nhiên nhìn về Dương Chấn, vẻ mặt lập tức u ám vô cùng, giống như uy nghiêm bị khiêu khích. Ông ta lớn tiếng quát. Này cậu thanh niên kìa, tại cậu bị điếc à? Tôi đã nói rồi, thời gian thi đấu đã kết thúc, lập tức lùi lại. Giọng của ông ta giống như chuông kêu, mang theo một cỗ khí tức cuồn cuộn quét về phía Dương Chấn. Ngay lập tức toàn trường chết lặng, ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn. Tôi cho tôi thêm một chút, tôi nhất định. Vào lúc này Lưu Tuyết Kiến ở bên cạnh Dương Chấn đứng lắp bắp ở trước lò luyện đan, cố tranh thủ thêm thời gian. Rõ ràng sự tức giận đột ngột của giám khảo không phải là vì Dương Chấn. Dương Chấn vào lúc các luyện đan sư khác tinh luyện được một nửa thời gian thì anh đã tinh luyện xong trước mà lùi lại rồi. Lúc này còn khiến bên dưới sân bàn luận nói anh quả nhiên là không biết luyện chế đan dược. Chắc chắn là không thể tinh luyện được đan dịch, vì thế từ bỏ sớm. Ngay cả khi ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của giám khảo nhìn về phía Dương Chấn, bọn họ cũng vô thức cho rằng là đang gầm lên với Dương Chấn. Cho tới khi nghe thấy giọng nói run rẩy của Lưu Tuyết Kiến mới phát hiện là do sai lầm trước đó của Lưu Tuyết Kiến dẫn tới lúc này đan dược còn thiếu một chút mới được tinh luyện xong. Ở vòng thi đấu này, Lưu Phúc từng hứa với Lưu Tuyết Kiến chỉ cần anh ta có thể vượt qua thành công vòng thi thứ hai này, sau này sẽ bồi dưỡng anh ta trở thành tông chủ đời tiếp theo. Và nếu anh ta bị loại, Lưu Phúc sẽ vì thế mà thất vọng, bắt anh ta cút khỏi Vạn Dược Tông. Vậy nên trong mấy năm nay, Lưu Tuyết Kiến luôn ở Vạn Dược Tông và đi theo Lưu Phúc và các luyện đan sư khác, một lòng nghiên cứu thuật luyện đan. Một năm trước cuộc thi đấu, anh ta đã có thể trong vòng 3 tiếng tinh luyện được đan dịch có phẩm chất rất tốt. Điều này đủ để chứng tỏ sự xem trọng của anh ta đối với cuộc thi đấu này. Vậy nên trước đó động tâm tư với Mạc Thanh Trúc cũng là vì mấy năm nay anh ta ở trong Vạn Dược Tông, không ra ngoài nên quá bí bách. Nhưng anh ta vốn tràn đầy tự tin cho rằng anh ta có thể dễ dàng vượt qua vòng thi đấu này, lại không ngờ xảy ra biến cố như hiện giờ. Điều này khiến anh ta rất không cam tâm. Cho dù đối mặt với lửa giận của giám khảo, anh ta vẫn ôm chút hy vọng không muốn bị loại như thế. Giám khảo thấy Lưu Tuyết Kiến không nhúc nhích, lần nữa quát lên. Cậu cái gì mà cậu, lập tức cút ra ngoài cho tôi. Lưu Tuyết Kiến vội vàng quay đầu nhìn sang Lưu Phúc, gửi gắm một tia hy vọng cuối cùng trên người của Lưu Phúc. Ông nội, xin ông mau nói rõ giúp cháu, cháu thật sự sắp xong rồi. Lưu Phúc mặt mày thất vọng, tức giận nói. Đồ phế vật, im miệng cho ta, lui lại. Hai chữ cuối cùng Lưu Phúc gần như gầm lên, cả người Lưu Tuyết Kiến run rẩy, cuối cùng chỉ đành lùi lại. Nhưng một giây sau, ánh mắt lạnh lùng khát máu của hai ông cháu đều dừng trên người Dương Chấn. Anh hại tôi quá thảm, tôi thề hôm nay nhất định phải tự tay vặn gãy cổ anh. Lưu Tuyết Kiến siết chặt hai tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, mặc cho máu chảy ra, hai mắt anh ta đỏ ngầu, giọng nói trầm thấp phát ra từ yết hầu. Tuy Lưu Phúc không nói gì, nhưng ánh mắt tràn ngập sát cơ đó đã biểu hiện tất cả. Rất rõ ràng vòng thi đấu này, Lưu Tuyết Kiến nhất định bị loại. Dương Chấn cười lạnh lùng, lười để ý hai người. Giám khảo nể mặt Lưu Phúc cũng không dạy dỗ Lưu Tuyết Kiến, mà trực tiếp dẫn người tiến hành kiểm tra đan dịch của mỗi vị luyện đan sư tinh luyện. Qua gần nửa tiếng, cuối cùng cũng tới lượt 10 luyện đan sư cuối cùng bên phía Dương Chấn. Người được kiểm tra đầu tiên chính là Lưu Phúc tiếng tăm lừng lẫy. Thuật luyện đan của Lưu Tông Chủ vẫn cao siêu như thế. Cuộc tranh bá thần đan lần này cũng có thể lọt vào vòng trong. Đan dịch tinh luyện trong lần này cũng lọt vào vòng tiếp theo, hạng 12. Giám khảo đích thân kiểm tra đan dịch của Lưu Phúc rõ ràng rất hài lòng, không khỏi khen vài câu. Top 11 đã được chọn ra, Lưu Tông Chủ này vừa hay cũng lọt vào vòng tiếp theo. Top 12 vừa hay đủ. Tôi tự thấy không phải là đối thủ của Lưu Tông Chủ, tôi rút lui. Thuật luyện đan của tôi chắc chắn cũng không bằng Lưu Tông Chủ rồi, tôi cũng rút lui. Chúc mừng Lưu Tông Chủ lại giành được thứ hạng thứ 12. Nhất thời mấy luyện đan sư ở phía sau chưa được kiểm tra lũ lượt chọn chủ động rút lui. Nhìn top 12 luyện đan sư, bọn họ rất khôn ngoan mà chọn nhận thua. Quả đã. Khi giám khảo chuẩn bị rời đi để tuyên bố, giọng nói lạnh lùng của Dương Chấn đột nhiên vang lên. Giám khảo bỗng sững người, sau đó mặt mày không vui nhìn sang Dương Chấn, nhíu mày hỏi. Nhóc con, cậu có chuyện gì? Dương Chấn nói thật. Dược dịch mà tôi tinh luyện vẫn chưa được kiểm tra. Tuy các luyện đan sư khác chọn chủ động nhận thua, nhưng Dương Chấn không nhận thua. Dương Chấn rất tự tin về trình độ luyện đan của mình. Cho dù thật sự không bằng Lưu Phúc, vậy cũng phải sau khi kiểm tra mới có thể tâm phục khẩu phục nhận thua. Kết quả giám khảo trực tiếp phớt lờ anh. Anh đương nhiên sẽ không đồng ý. Hử? Giám khảo bỗng sững người. Sau đó ông ta khinh thường cười nói. Kiểm tra, kết quả đã rõ ràng rồi mà. Còn cần phải kiểm tra cái gì? Hạng 12 là Lưu Tông Chủ, ngay cả mấy luyện đan sư đằng sau cũng tự thấy không bằng, cũng cho rằng chỉ dựa vào tên nhóc như cậu là có thể thắng được Lưu Tông Chủ. Dương Chấn rất bình tĩnh và trả lời chắc nịch. Đương nhiên. Tuy nhiên câu trả lời của Dương Chấn lập tức gây ra tiếng cười nhạo ở xung quanh. Cái tên này nói thật là khôi hài, thật sự giống như ai cho cậu tự tin vậy. Tên nhóc này trạc tuổi không lớn, khẩu khí lại không nhỏ, ngay cả Trương đan sư và Mẫn đan sư cũng đã đều nhận thua rồi. Cậu ta vậy mà còn dám nói năng ngông cuồng. Cái tên này căn bản là không phải là tự tin mà là cuồng vọng. Trừ top 11 luyện đan sư ở đây, những luyện đan sư khác có ai là không có thuật luyện đan mạnh hơn cậu ta chứ. Nhưng cũng không ai dám nói là có thể thắng được Lưu Tông Chủ. Dương Chấn không để ý đến những tiếng cười nhạo đó mà anh tiếp tục nói với giám khảo. Ông còn chưa xem đan dịch mà tôi tinh luyện, sao có thể biết rốt cuộc là phẩm chất đan dịch do người nào tinh luyện tốt chứ? Lẽ nào cuộc tranh bá thần đan mà thần đan tông các người tổ chức đều ấn định sẵn top 12 từ trước? Nếu đã thế, vậy các người triệu tập các luyện đan sư khác tới đây báo danh là có ý gì? Lẽ nào chỉ để mỉa mai các luyện đan sư khác? Dương Chấn vì để có thể vào nội bộ thần đan tông tìm kiếm tung tích của con gái, anh cũng chuẩn bị rất đầy đủ cho lần thi đấu này. Theo anh thấy, cho dù không thể giành được hạng nhất, cũng chắc chắn anh có thể lọt được vào top 6. Kết quả còn chưa tới vòng thi đấu cuối cùng, chỉ ở vòng thứ 2, giám khảo trực tiếp phớt lờ anh. Dương Chấn thầm đưa ra quyết định trong lòng, nếu thật sự là như vậy, vậy anh nhất định phải lập tức động thủ, khiến cuộc tranh bá thần đan này không thể tiếp tục tiến hành được nữa. Vớ vẩn! Giám khảo nghe thấy lời của Dương Chấn lập tức tức giận vô cùng, trong mắt hắn ta là một đạo hàn quang, thậm chí xen lẫn một tia sát cơ. Lão phù vừa nãy đã chú ý tới cậu từ lâu, cậu ngay cả đan hỏa cũng không biết sử dụng, căn bản không biết luyện chế đan dược, sao có thể tinh luyện ra đan dịch chứ? Sao có thể tinh luyện ra đan dịch có phẩm chất tốt hơn Lưu Tông Chủ chứ? Dương Chấn cười lạnh lùng. Phải thì như thế nào, không phải thì lại như thế nào? Ngay lập tức hai người nhìn nhau. chạm vào ánh mắt của Dương Chấn, trong lòng giám khảo đột nhiên không theo khống chế mà cảm thấy hơi sợ hãi, sau lưng lạnh toát. Giám khảo tự nói trong lòng, ánh mắt của tên này sao lại sắc bén như thế? Khi thế này mình dường như cũng chỉ từng cảm nhận ở trong ánh mắt của tông chủ thôi. Vào lúc này Hoàng Vĩnh Sương ngồi trên xe lăn cũng đã lọt vào vòng trong, ở một bên cũng lên tiếng. Nghiệt sụp, tôi thừa nhận cậu có chút thủ đoạn, nhưng đó chẳng qua là một vài ưu thuật hạ đẳng mà thôi. Còn về phương diện luyện đan, cậu có tư cách gì mà so với những luyện đan sư như chúng tôi? Nếu không phải thần đan tông chúng tôi khoan hồng độ lượng, cậu đã sớm bị phế rồi. Hoàng Vĩnh Sương vốn đang giàu dĩ không thể giết được Dương Chấn, hiện nay nhìn thấy Dương Chấn chủ động chọc giận giám khảo của thần đan tông, ông ta cũng không khỏi mừng thầm. Cùng lúc ông ta còn không quên nịnh thần đan tông. Lúc này Lưu Phúc cũng đứng ra, liếc nhìn Dương Chấn nói đầy sự khinh thường. Hoạt còn, trình độ luyện đan của tôi quả thật không bằng top 11 luyện đan sư kìa, nhưng tuyệt đối không thể không bằng cậu. Huống chi tất cả mọi người ở đây đều thấy tận mặt, cậu căn bản không biết luyện đan. Tôi khuyên cậu lập tức xin lỗi giám khảo đại nhân, sau đó cút xuống sân, bớt ở đây tự rước lấy nhục đi. Không đợi Dương Chấn lên tiếng, Ngô Hùng Bá bỗng không bằng lòng, lớn giọng nói. Lưu Phúc, ông là cái thá gì chứ? Ở đây cũng có phần của ông nói cửa. Sau đó ánh mắt của ông ta lại nhìn sang Hoàng Vĩnh Sương. Còn cả kẻ tàn phế này nữa, ông lại là cái thá gì, lại dám chém gió ở đây? Ngô Hùng Bá dù sao cũng là một thành chủ của một thành, căn bản sẽ không để Lưu Phúc và Hoàng Vĩnh Sương vào trong mắt. Lúc này cả người phóng thích khí tức uy nghiêm của cường giả, uy áp đáng sợ lập tức đè Lưu Phúc và Hoàng Vĩnh Sương cúi đầu. Lưu Tuyết Kiến ở một bên muốn lên tiếng, nhưng dưới uy áp của cường giả, anh ta ngay cả tư cách mở miệng cũng không có, miệng run rẩy không phát ra được âm thanh. Ngô Hùng Bá tiếp tục nói, không kiểm tra thì trực tiếp loại luyện đan sư tham gia thi đấu. Ngô Hùng Bá, tôi chưa bao giờ nghe nói chuyện như thế này. Tôi cho rằng cậu Dương nói không sai, nếu thần đan tông các người tùy tiện nói vài câu thì cho qua, vậy thì cuộc thi đấu này cũng không cần thiết phải tổ chức nữa. Theo tôi thấy loại thi đấu không có ý nghĩa này không bằng kết thúc từ bây giờ đi. Cũng không cần thiết cứ mỗi năm tổ chức một lần nữa, các người trực tiếp chọn mấy luyện đan sư tới thần đan tông là được rồi. Thấy Ngô Hùng Bá tức giận đùng đùng lên tiếng, những người muốn nói chuyện cho Lưu Phúc và giám khảo tức im miệng lại. Rõ ràng bọn họ không có can đảm đắc tội với Ngô Hùng Bá. Lôi Chấn Thiên cũng ở bên cạnh Ngô Hùng Bá cười lạnh lùng với giám khảo. Cách làm của thần đàn tông các người thật sự khiến các luyện đàn sư khác lạnh lòng đấy. Vốn tưởng rằng các người tổ chức thi đấu một cách công bằng và có đạo đức nhất, kết quả thế mà đã chốt người sẵn rồi. Theo tôi thấy cuộc tranh bá thần đan 5 năm tổ chức một lần này quả thật là không nên tiếp tục lừa người nữa. Sau đó hai anh em Mạc Thanh Tu, Mạc Thanh Trúc cũng bắt đầu phụ họa vào. Ngô thành chủ và Lôi tông chủ nói không có sai, thần đan tông làm việc không công bằng, sau này mọi người không cần tới tham gia thi đấu nữa, mọi người giải tán hết đi. Nhất thời những luyện đan sư bị loại kia cũng bàn luận, đồng loạt chỉ trích cách làm của thần đan tông. Giám khảo vừa rồi còn rất kiêu ngạo hống hách với Dương Chấn, lúc này cũng có chút không biết phải làm sao, mặt mày lúc đỏ lúc trắng. Giám khảo vẫn không rõ quan hệ của đám người Ngô Hùng Bá với Dương Chấn, vội vàng rào biện. Ngô thành chủ, Lôi tông chủ, tôi không phải cố tình làm như thế, chỉ là tên nhóc đó... Im miệng! Và lúc này một người đàn ông mặt mày hồng hào, tóc đen tuyền, tuổi tác trông cũng không lớn, đã của trách giám khảo một cách đầy khí thế. Đồng thời ông ta đứng dậy từ trên ghế chủ vị ở dưới lương đình bên ngoài cửa thần đan tông, cất bước chân có lực đi về phía Dương Chấn. Hoàng tông chủ tới rồi. Mọi người tại đây rõ ràng đều biết người đàn ông toàn thân mang theo khí tức mạnh mẽ của người bề trên ở trước mặt. Bọn họ lũ lượt lùi lại, nhường một con đường cho ông ta.